Chương 51, quen biết từ trước. Mày, được lắm. Chú Bân, chú chỉnh hắn cho cháu, cháu ra ngoài đi dạo một vòng. Nói xong, Lôi Tiểu Long âm hiểm cười, đi ra khỏi phòng khách. Chú Bân có phải không? Tôi thấy hai chúng ta tốt nhất là không nên đánh, tôi sợ chú sẽ chết đó. Tôi đối với mình vô cùng tự tin. Gần đây tôi phát hiện công phu của mình ngày càng kinh hãi thế tục. Tôi không biết có phải mình kiên trì luyện tập hay không, hay là có kinh nghiệm ở kiếp trước là vô địch tán thủ, nhưng kể từ sau khi làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, thực lực tăng tiến làm tôi vô cùng hài lòng. Nhưng nguyên nhân chân chính thì tôi không biết, phải sau này Diêm Vương lão ca nói thì tôi mới biết. Tiểu tử công phu rất tốt, người có thể tránh được một quyền của ta ở nước Z không có mấy người, hơn nữa tuổi của bọn họ lớn hơn người rất nhiều. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nhưng mà Lôi thiếu gia đã ra lệnh, thì tại hạ không dám cãi, cho dù liều mạng cũng phải tiếp tiểu huynh đệ mấy chiêu. Chú Bân nói, tên gọi là chú Bân này cũng là một hán tử, nhưng mà lại chọn nhầm chủ rồi. Đúng lúc hai chúng tôi chuẩn bị khai chiến, thì cửa phòng khách sạn bị đẩy ra. Người bước vào chính là Triệu Nhan Nghiên, nàng chạy tới trước mặt tôi, nói, Lưu Lỗi, anh có chuyện gì không? Tôi lắc đầu. Sau khi tôi trọng sinh thì không còn như trước kia nữa, ít nhất thân thủ tôi tốt hơn nhiều. Vốn hôm nay tôi định thống khoái đánh một trận với tên chú Bân kia, nhưng xem ra việc này đành phải gác lại rồi. Giờ phút này, Lôi Tiểu Long đang lúng túng đứng một bên, nhìn tôi với Triệu Nhan Nghiên, không biết phải nói gì. Lôi Tiểu Long, tại sao ngươi bắt lao công của ta? Triệu Nhan Nghiên thấy tôi không có việc gì, lúc này mới tức giận chất vấn Lôi Tiểu Long. Cái này, hắc hắc. Ta không biết hắn là bạn trai của Nhan Nghiên muội muội, hiểu lầm, là hiểu lầm. Lôi Tiểu Long tức đến mức trong lòng chửi ầm lên, nhưng lại không dám nói gì, mặc dù ông nàng và cha mình cùng cấp bậc, nhưng ông người ta là khai quốc công thần, tương đương với cả ủy viên bộ chính trị, đương nhiên là có phần hơn cha mình, nghe nói sắp thăng lên chức ủy viên thường trực rồi, mình không chọc nổi nhân vật như thế này. Lúc này, một người mặc tây phục đen chạy tới. Thấp giọng nói vào trong thai Lôi Tiểu Long vài câu, Lôi Tiểu Long sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, quay đầu nói với tôi. Lúc nãy mày có ý gì? Hạ Nhu rõ ràng ở nhà mày, tại sao không nói cho tao biết? Tao cho mày biết, thân phận Hạ Nhu không phải để cho loại người như mày có thể với, nếu nàng có chuyện gì, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Không đợi Lôi Tiểu Long nói xong, Triệu Nhan Nghiên đã trừng mắt liếc hắn một cái, ngắt ngang lời nói. Ngươi hù dọa ai đó? Ta. Lôi Tiểu Long muốn nói cái gì đó lại thôi, trong lòng thầm mắng, đợi ông ngươi xuống mổ rồi biết tay ta. Xem ra chuyện này không giấu được nữa rồi, nếu như tôi cứng rắn quá thì sẽ ảnh hưởng tới ông của Triệu Nhan Nghiên, có khi lại buộc phát tranh đấu chính trị giữa hai người này cũng nên. Không sai, Hạ Nhu đúng là ở nhà tao, nhưng tao không biết nàng là ai, cũng không biết người mày muốn tìm là nàng. Tôi nói, Lôi Tiểu Long thấy tôi xuống nước, cũng không tiếp tục làm căng, nói. Không có gì, tao còn muốn cảm ơn mày đã cứu vị hôn thê của tao. Lôi Tiểu Long không biết tôi có quan hệ như thế nào với nhà Triệu Nhan Nghiên, thấy tôi xuống nước, cũng thuận thế đi xuống. Dù sao vô duyên vô cớ mang lại cho cha mình một kẻ thù chính trị, chuyện ngốc như vậy hắn không có làm. Mặc dù tôi nghe ra Lôi Tiểu Long có hòa ý, nhưng ba chữ vị hôn thê rơi vào tai tôi rất khó nghe, tôi không khỏi khẽ nhíu mày. Triệu Nhan Nghiên biết biến hóa của tôi, nhẹ nhàng kéo tay của tôi, lát một chút. Tôi biết nàng bảo tôi đừng vọng động. Một lát sau, tôi thấy Hạ Nhu có bộ dáng rất ủy khuất đi tới, sau lưng còn có hai người mặc đồ Âu phục đen. Hạ Nhu nhìn thấy tôi, trên mặt lập tức kinh hoàng, căm tức nhìn Lôi Tiểu Long nói. Lôi Tiểu Long, ngươi đã làm gì đại lưu lối rồi? Tôi nghe xong trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, tiểu mỹ nữ này rất quan tâm tới tôi. Hơn nữa tôi biết nàng muốn gọi tôi là đại ca ca, nhưng ngại vì ở đây có quá nhiều người. Lôi Tiểu Long không vui nói. Nhu Nhu, hắn là bạn trai của Triệu Nhan Nghiên muội muội, ta có thể làm gì được hắn đây? Hạ Nhu lúc này thấy Triệu Nhan Nghiên đang nắm tay tôi, trong mắt cảm thấy thất vọng, nhưng lập tức trở lại bình thường. Nhưng biến hóa này đã bị tôi nhìn thấu, tôi vô cùng cao hứng. Ngầm hạ quyết định, không phải chỉ là công tử của Bộ trưởng Bộ Công an hay sao? Lão tử sau này làm chết ngươi. Tôi với Triệu Nhan Nghiên rời khỏi khách sạn, tôi lại hỏi. Nhan Nghiên, tại sao em tìm được anh? Anh còn nói nữa, Quách Khánh vừa nói anh bị người của Bộ Công an mang đi, thì em đã biết là do đám người của Lôi Tiểu Long làm, nên bảo chú Trương tra ra khách sạn mà bọn chúng ở. Triệu Nhan Nghiên nói, em trước kia biết Lôi Tiểu Long. Tôi rất kỳ quái, nghe khẩu khí của Triệu Nhan Nghiên, thì đoán nàng trước kia có quen biết hắn. Trước kia Trung ương có xuống kiểm tra Tân Giang, hắn theo cha hắn có đến ra mắt vài lần. Triệu Nhan Nghiên nói, mặc dù Lôi Tiểu Long là công tử của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng Triệu Nhan Nghiên tại sao có thể biết được, người bắt tôi là người của Bộ Công an. Chuyện này tuyệt đối có chút kỳ quặc. Nhan Nghiên, em có phải có chuyện gì gạt anh không? Tôi đột nhiên hỏi. Không có. Không có đâu. Triệu Nhan Nghiên lập tức phủ nhận nói. Em trước kia biết Hạ Nhu à? Tôi nhớ lại vẻ mặt mà khi Hạ Nhu nhìn thấy Triệu Nhan Nghiên. Dạ, lần đó nàng cũng đến Tân Giang, hơn nữa em còn biết nàng với Lôi Tiểu Long có hôn ước. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi đã phát hiện, cũng không giấu giếm nữa. Vậy sao em còn khích lệ anh lên giường với nàng? Trong lòng tôi rất sợ, may mà không có ít ít đó với Hạ Nhu, nếu không sau này sẽ bị Lôi ra suốt ngày đuổi giết. Bởi vì em ghét tên Lôi Tiểu Long kia, đã đính hôn với Hạ Nhu còn theo đuổi em. Triệu Nhan Nghiên vừa nhắc tới Lôi Tiểu Long, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét. Tôi ngất, đây là lý do ư? Em ghét Lôi Tiểu Long thì bảo tôi đi ít ít cho vị hôn thê của hắn, không trách được nàng lại xúi giục tôi lên giường với Hạ Nhu. Đây không phải là bắt tôi đi chịu chết hay sao? Đúng là ý kiến của đàn bà mà. Anh luyến tiếc khi Hạ Nhu đi hay sao? Triệu Nhan Nghiên thấy tôi không nói lời nào, cho là tôi lại nghĩ tới Hạ Nhu. Có một chút. Tôi thành thật trả lời. Một tiểu mỹ nữ như vậy thì ai cũng nhớ. Em đi nói với ông, bảo Hạ ra từ hôn. Triệu Nhan Nghiên khở dại nói. Tôi ngất rồi, chuyện này không tính tới việc thành công hay không. Nếu như ông của nàng biết nàng giúp bạn trai theo đuổi những nữ nhân khác, còn không đem tôi giết đi hay sao? Đây không phải là đẩy tôi vào lò lửa đó chứ. Quên đi, chuyện này sau này hay nói, có thể gặp lại cũng tốt, không gặp lại cũng không sao. Tôi đang nghĩ tới lời hứa hẹn của Hạ Nhu. 4. Tiểu Lỗi, Hạ Nhu bị cảnh sát đưa đi rồi. Buổi tối, khi tôi vừa về tới nhà, mẹ tôi đã nói với tôi. Chuyện này tôi đã sớm biết, cho nên gật đầu. Ai, vốn hôm nay có người tới đơn vị của mẹ bảo rằng muốn tìm Hạ Nhu. Lúc đầu mẹ không nói cho mấy người đó biết, nhưng sau này bọn họ nói họ là công an, cho nên mẹ mới nói cho họ biết. Mẹ tôi tự nói. Tôi ngất. Bộ công an làm việc thật dễ dàng quá đấy chứ, cứ đi tới đâu hễ nói ra là công an, là người khác phải phối hợp sao? Tiểu Lỗi, con có biết địa chỉ của Hạ Nhu không? Chờ khi con tới tuổi lấy vợ, mẹ và cha con sẽ dẫn con đi tìm nàng, mẹ xem nó cũng rất thích con. Mẹ tôi chưa từ bỏ ý định, ở nhà, mẹ tôi đã nghĩ Hạ Nhu là con dâu rồi, không nghĩ tới việc nàng đột nhiên bỏ đi như vậy. Mẹ, Hạ Nhu người ta đã đính hôn rồi. Điều kiện nhà người ta tốt hơn nhà mình nhiều, sao người ta có thể lấy con được? Trên miệng tôi thì nói vậy, nhưng trong lòng lại đắc ý, hóa ra mẹ vẫn rất coi trọng tôi. Chương 52, tài khoản bị phong tỏa. Sau khi Hạ Nhu đi được một thời gian, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới giọng nói và nụ cười của tiểu mỹ nữ này, nhớ tới hai buổi tối kích tình kia, nhưng mọi chuyện đúng là không thể cưỡng cầu. Triệu Nhan Nghiên thủy chung không nói cho tôi biết thân phận thật sự của Hạ Nhu. Nhưng mà tôi cũng có thể đoán được, gia đình nàng thuộc loại đại phú đại quý. Vốn tôi cho là mọi chuyện đã bình thường, nhưng phiền toái lại tới tìm tôi. Hôm nay vừa mới về tới nhà, Triệu Quân Sinh đã điện thoại cho tôi. Tiểu Lưu, gần đây cháu có làm gì không? Triệu Quân Sinh lo lắng hỏi. Cháu có làm gì đâu? Tôi kỳ quái hỏi, chẳng lẽ bởi vì Hạ Nhu? Nhưng mà Triệu Quân Sinh với Hạ Nhu đâu có liên lạc gì? Tối hôm nay chú nhận được giấy thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa, tài khoản bí mật mà chú mở cho cháu đã bị phong tỏa rồi. Triệu Quân Sinh nói. Cái gì? Bị phong tỏa? Trong lòng tôi chợt hiểu ra, hóa ra đây chính là vì số tiền USD. Đúng vậy, chú cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết loại tài khoản bí mật này sẽ không tìm người mở tài khoản, nhưng ngày hôm nay đã tìm ra chú rồi. Triệu Quân Sinh cũng kỳ quái nói. Có biết mục đích của bọn họ không? Tôi suy nghĩ một chút nói, ai? Ngân hàng nước Z. Xem ra sau này phải sang ngân hàng Thụy Sĩ gửi tiết kiệm rồi. Còn chưa rõ ràng lắm, chiều nay lúc tan việc chú mới nhận được thông báo, chú nghĩ chắc phải hỏi lão gia tử nhà chú xem người có biết chuyện này hay không. Triệu Quân Sinh nói, cũng được, vậy chú mau hỏi đi, tiền của cháu a. Tôi tiếc hận nói, ngay cả số tiền đang cần dùng của tôi cũng đã bị phong tỏa rồi. Triệu Quân Sinh cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho cha của mình. Alo, cha à, công ty của con có một tài khoản bí mật bị phong tỏa, cha có biết chuyện này hay không? Triệu Quân Sinh hỏi. Công ty của các con? Con nói tài khoản bí mật kia là của công ty các con. Triệu Bí Thư kỳ quái hỏi. Đúng vậy, tài khoản đó chính là của Tiểu Lưu, bạn cùng học với Nhan Nghiên đó, đây chính là người sáng tạo ra phương pháp ánh dạng đông. Triệu Quân Sinh giải thích. Con có lầm hay không? Theo điều tra của cấp trên, tài khoản này có ngoại hối không minh bạch, cái phương pháp kia của các con có kiếm được tiền, nhưng có kiếm được hơn 100 triệu hay không? Triệu Bí Thư hoài nghi hỏi. Cái gì? Hơn 100 triệu? Triệu Quân Sinh nghe xong sợ hết hồn, cả tài sản của công ty mình cũng không nhiều như vậy. Năm 1994 với số tiền này cũng được coi là người giàu có rồi. Nó là USD. Triệu Bí Thư nói. À, lúc này đến phiên Triệu Quân Sinh thở không ra hơi rồi, giờ phút này hắn hoài nghi, tài khoản kia không phải của Lưu Lỗi. Như vậy đi, để cha hỏi cho lại cho con một chút, con chờ điện thoại của cha đi. Triệu Bí Thư nói xong thì cúp điện thoại. Một khắc đồng hồ sau, trên bàn làm việc của Triệu Quân Sinh điện thoại đã vang lên. Alo, Quân Sinh, có phải các con làm chuyện gì mờ ám, gạt cha đúng không? Triệu Bí Thư đi thẳng vào vấn đề. Nghiêm túc nói, gạt cha, sao vậy? Cha, người còn chưa tin con sao? Có chuyện gì thì người cứ nói thẳng ra đi. Triệu Quân Sinh lo lắng nói, tài khoản kia chính là của công ty máy tính Thiên Hành của các con, cũng là của tên Lưu Lỗi mà con nói, bên trong có 160 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa chuyện này đã báo cáo lên Trung ương, con cũng biết chuyện này quan trọng tới mức nào. Hiện nay kẻ thù chính trị ở nước ngoài của chúng ta đang làm một số hoạt động. Con liên lạc với Lưu Lỗi đi, xem có phải thằng nhỏ này bị thế lực thù địch đầu độc rồi, cha không muốn hắn nhầm đường lạc lối. Cha rất coi trọng đứa nhỏ này. Triệu Bí Thư chậm rãi nói. Con biết rồi. Triệu Quân Sinh thần sắc mặt ngưng trọng, cúp điện thoại. Triệu Quân Sinh lớn lên trong gia đình chính trị, cho nên vô cùng hiểu ý cha mình. Đại sự kiện năm 1989 mới trải qua. Cái khoản tài chính khổng lồ này chính là tổ ải hoàng ẩm. Nhưng hắn không cách nào hiểu, một thiếu niên thiên tài như vậy, thì làm sao có quan hệ với một lượng tài chính khổng lồ tới như thế cơ chứ? Một sự kiện năm 1989, sự kiện Thiên An Môn, Thủ tướng Đặng Tiểu Bình hạ lệnh cho xe tăng, quân đội đàn áp, giết chết khoảng hơn 3.000 sinh viên. Triệu Quân Sinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên. Alo, chú Triệu, tình hình thế nào rồi? Lòng tôi nóng như lửa đốt, điện thoại vừa reo là nhấc lên luôn. Đối phương trầm mặc. Lưu Tiên Sinh phải không? Tôi là Từ Trung Bang. A, Từ Tiên Sinh, xin chào, tìm tôi có chuyện gì không? Tôi bây giờ đang lo lắng chuyện tài khoản, đâu còn tâm sự lo những chuyện khác. Là như vậy, Windows 95 của chúng tôi đã đưa ra thị trường rồi, chúng tôi có mấy âm bản muốn tặng ngài làm kỷ niệm. Từ Trung Bang nói. A, chuyện này không đổi. Mấy ngày nữa rồi nói sau. Tôi bây giờ không có hứng thú với mấy âm bản Windows 95, cho nên muốn nhanh chóng kết thúc trò chuyện. Vậy cũng được. Từ Trung Bang nói. Còn có một việc, xin Lưu Tiên Sinh cung cấp số tài khoản ngân hàng cho chúng tôi sẽ chuyển số tiền lợi nhuận qua cho ngài. Như vậy đi, Từ Tiên Sinh, các ngài mở giúp tôi một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ, sau đó trực tiếp gửi vào đó là được rồi. Tôi nói. Tài khoản của tôi đã bị phong tỏa, làm sao đưa cho bọn họ được nữa? Được rồi, vậy cứ thế đã. Tôi chuẩn bị mua một cái điện thoại di động cho ngài, Lưu Tiên Sinh nên có một cái di động thì tốt hơn. Từ Trung Bang nói, mua một cái điện thoại di động, đúng là một đề nghị không tệ, nếu không bọn họ cứ suốt ngày gọi điện thoại vào số nhà tôi, thì cha mẹ tôi sẽ hoài nghi. Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, tôi nhấc điện thoại. Alo, ai vậy? Tiểu Lưu à, chú là Triệu Quân Sinh. Đúng là điện thoại mà tôi đang mong đợi. Chú Triệu, thế nào? Tôi hỏi. Tiểu Lưu, cháu nói thật cho chú biết, trong tài khoản của cháu có bao nhiêu tiền? Triệu Quân Sinh hỏi. Chuyện này. Tôi trầm mặc, nếu Triệu Quân Sinh đã hỏi như thế, thì hắn đã biết rồi, tôi cũng không cần thiết phải giấu nữa, nên đắp một cái chi tiết. 160 triệu đô la Mỹ. Cái gì? Triệu Quân Sinh mặc dù đã sớm biết, nghe tôi nói ra, hắn vẫn chấn động. Số tiền này từ đâu mà có? Do cháu kiếm ra. Tôi đáp. Do cháu kiếm ra. Cháu làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Tiểu Lưu, cháu nói cho chú biết, có phải có người xấu uy hiếp hoặc đầu độc cháu không? Cháu chỉ cần nói chi tiết cho chú biết, chú sẽ giúp cháu. Xem ra Triệu Quân Sinh nghĩ, một đứa nhỏ thì sẽ không thể nào kiếm ra nhiều tiền như vậy. Đúng là tiền do cháu kiếm ra. Ai, trong điện thoại không nói rõ được đâu. Tôi giải thích. Cháu đợi một chút, chú bảo lão Cao đến đón cháu, chúng ta cũng đi tới nhà cha chú. Triệu Quân Sinh nói. Không phải vậy chứ. Bảo tôi đi gặp ông của Triệu Nhan Nghiên. Chương 53, ông. Vị này là Lưu Lỗi đồng học hay sao? Tôi vừa mới bước vào nhà của ông Triệu Nhan Nghiên, thì có một lao nhân hiền lành ra đón tôi. Có thể được bí thư tỉnh ủy tự mình nên đón, phần này vinh quang cũng không nhỏ đâu. Tôi vội vàng làm bộ kinh sợ nói. Cháu chào ông. Cháu là bạn học của Triệu Nhan Nghiên, Lưu Lỗi. Tốt. Tiểu tử này đúng là nhân tài, không trách được cháu gái bảo bối của ta cứ luôn miệng nhắc tới cháu. Ông của Triệu Nhan Nghiên cười nói. Tôi toát mồ hôi, loại chuyện này mà cũng có thể nói ra được, đúng là già mà không ngượng. Nhưng bây giờ tôi còn chưa biết ông của Triệu Nhan Nghiên đã biết quan hệ giữa tôi và Nhan Nghiên hay chưa, có khi ít nói là tốt hơn. Cho nên tôi nói. Ha ha, cảm ơn ông khích lệ, cháu với Nhan Nghiên là bạn cùng bàn. Ta biết, cháu là người đứng thứ nhất khóa học. Ông của Triệu Nhan Nghiên tiếp lời nói. Cha, cha để cho Tiểu Lưu vào nhà đã. Có chuyện gì thì cũng không nên đứng ở ngoài cửa nói. Triệu Quân Sinh thấy tôi còn đứng ở cửa, nên lấy cho tôi một đôi dép lê. Đúng, Quân Sinh nói đúng, Lưu Lỗi đồng học, chúng ta vào nhà rồi nói. Ông của Triệu Nhan Nghiên cười, kéo tôi vào phòng khách. Trong phòng khách, Triệu Nhan Nghiên đã ở đấy, thấy tôi tiến vào, khuôn mặt nhỏ đỏ lên bỏ chạy lên lầu. Nhà ông của Triệu Nhan Nghiên là một biệt thự loại nhỏ. Nhưng mà nhà của bí thư tỉnh ủy thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, đây là một loại ưu đãi. Ha ha, tiểu nha đầu nhà ta lại biết thẹn thùng. Ông của Triệu Nhan Nghiên thấy cháu gái đỏ mặt bỏ chạy lên lầu thì trêu ghẹo nói. Tôi thật không biết nên nói gì nữa, đúng là tôi còn hoài nghi mục đích chuyến đi này của mình. Tại sao tôi có cảm giác Triệu lao đầu này đã coi tôi là cháu rể? Thấy tôi lung túng, ông của Triệu Nhan Nghiên mở miệng. Lưu Lỗi đồng học. Chuyện giữa cháu và Nhan Nghiên, ta không muốn tham dự. Nhưng mà, ta làm trưởng bối, đương nhiên phải có trách nhiệm với cháu gái của mình, ta không hy vọng cháu bước lên con đường bất chính. Bước lên con đường bất chính. Tôi hiểu rồi, hóa ra ông nghi ngờ số tiền trong tài khoản của tôi là số tiền bất chính. Ông, số tiền kia là do cháu kiếm được. Tôi thẳng thắn nói. Hai tử, ta không phải là không tin cháu, cháu có biết số tiền kia khổng lồ tới mức nào không? Ông của Triệu Nhan Nghiên hỏi. Chắc cũng khoảng trên dưới 800 triệu nhân dân tệ. Tôi chẳng hoang mang chút nào, trả lời thẳng. 800 triệu. Số tiền này cũng đủ làm một chấn động lớn đấy. Cháu có thể nói cho ta biết, số tiền này cháu làm thế nào kiếm được không? Ông của Triệu Nhan Nghiên nói bóng nói gió hỏi tôi. Tôi đã sớm đoán được sẽ có câu hỏi như vậy, cho nên tôi đã mang sẵn hợp đồng giữa tôi và công ty Intel, HP tới. Hơn nữa hai cái hợp đồng này lại có hiệu lực, giấy trắng mực đen, lại còn có cả công chứng. Ông của Triệu Nhan Nghiên lật xem hợp đồng, trong mắt hiện lên sự vui mừng, nói. Lưu Lỗi, tại sao cháu lại không nói sớm? Hại lao nhân như ta phải ở chỗ này mò mẩm quan tâm tìm hiểu. Những kỹ thuật này do cháu làm ra hay sao? Tôi gật đầu khiêm tốn nói. Chỉ là thỉnh thoảng chơi đùa một chút, không đáng coi vào đâu cả. Không thể nói như vậy được. Có thể làm cho công ty Intel xuất tiền mua kỹ thuật đơn giản vậy sao? Cái công ty Intel này ta biết, nó là công ty hàng đầu thế giới về chế tạo CPU. Ta nghĩ cho dù những lao già ở việc nghiên cứu cũng không thể làm ra những kỹ thuật này, huống chi đây lại là kỹ thuật bán được 160 triệu USD. Ông của Triệu Nhan Nghiên không còn hoài nghi gì chuyện này nữa, dù sao hợp đồng còn đây, lại có cả công chứng. Chuyện gì phải nói, cháu cũng nói rồi. Ông. Người xem cái tài khoản kia. Tiền của tôi đương nhiên tôi muốn lấy trở về rồi. Ha ha, thấy chưa, Lưu Lỗi đồng học còn là một người tham tiền. Được rồi, ta lập tức gọi điện thoại cho cháu một chút. Ông của Triệu Nhan Nghiên cười ha ha động thân lên lầu. Cái gì gọi là tham tiền, nhiều tiền như vậy thì ai mà chẳng đau lòng. Tiểu Lưu, cháu và ông nói chuyện sao rồi? Triệu Quân Sinh thấy phụ thân lên lầu, vội vàng lắc mình vào phòng khách. Mới rồi phụ thân muốn một mình nói chuyện với Lưu Lỗi, không biết phụ thân định làm thế nào. Tôi cười một tiếng, chỉ vào hai bản hợp đồng trên bàn nói. Chú Triệu, một mình chú xem đi. Triệu Quân Sinh cầm hai bản hợp đồng lên, đôi mắt lập tức trợn trừng, kinh ngạc nói. Cháu bán cho công ty Intel một phần tài liệu kỹ thuật. Tôi gật đầu nói. Chỉ là trong thời gian rỗi cháu sáng tạo ra một kiểu thiết kế CPU mới. CPU kiểu mới. Cháu nghiên cứu ra. Triệu Quân Sinh không tin nhìn tôi. Dạ, có hơi tốt hơn so với sản phẩm của họ một chút. Tôi ra vẻ tùy ý nói. Tốt hơn một chút. Lưu Lỗi. Cháu có biết điều này có ý nghĩa thế nào không? Intel là loại công ty gì? Đây chính là lão đại của bộ vi xử lý, là đầu lĩnh về kỹ thuật. Các viện nghiên cứu của chúng ta có đi theo ngông của chúng cũng không được, cháu lại có thể làm tốt hơn họ. Triệu Quân Sinh lớn tiếng nói. Chú Triệu, chú kích động như vậy làm gì? Tôi rất kỳ quái với hành động của Triệu Quân Sinh. Chú sao lại không kích động? Lưu Lỗi. Cháu nếu như lập ở trong nước một công ty có thể sản xuất ra một loại CPU kiểu mới, vậy thì kinh tế nước Z của chúng ta sẽ tăng lên, khoa học kỹ thuật của nước Z chúng ta sẽ trở thành đầu lĩnh đó. Triệu Quân Sinh tiếc hận nói. Thì ra Triệu Quân Sinh kích động vì nguyên nhân này. Tôi cũng chỉ có bán đi kỹ thuật vẽ nùn MMX mà thôi, còn vẽ nùn 2, vẽ nùn 3, vẽ nùn 4. Những kỹ thuật này đều khắc sâu trong óc tôi, lúc nào cũng có thể viết ra được. Cho nên tôi nói. Chú Triệu, không nói tới chuyện nước chúng ta sản xuất ra có đạt tiêu chuẩn hay không, cho dù chúng ta có thể nhập khẩu dây chuyển sản xuất của nước ngoài, nhưng mà tiền đâu? Để mua được một dây chuyển sản xuất, có đem cả thiên hành bán đi cũng không được. Nhưng mà, cái kỹ thuật này cứ như vậy tặng cho người ngoại quốc, trong lòng chú có chút không thoải mái. Triệu Quân Sinh biết tôi nói rất đúng, nhưng vẫn là không nhịn được cảm khái nói. Không sao cả, chú Triệu. Cháu hiện tại đang bắt tay vào sáng chế CPU rồi, tin rằng không bao lâu sẽ thành công. Tôi an ủi hắn nói. Có thật không? Vậy thì thật là quá tốt. Triệu Quân Sinh nghe tôi nói như vậy, trong mắt lập tức hào quang lấp lánh. Chúng tôi đang trò chuyện tới chỗ này, ông của Triệu Nhan Nghiên từ trên cầu thang đi xuống, nói với tôi. Lưu Lỗi đồng học, chuyện của cháu ta đã nói với Hạ Tổng Giám Đốc rồi, tài khoản của cháu sẽ không việc gì đâu, chỉ là... Ông, có lời gì người không ngại cứ nói thẳng ra đi. Tôi nói. Chuyện là như vậy, Hạ Tổng Giám Đốc nghe nói cháu có thể phát minh ra CPU, cho nên hỏi thăm, cái kỹ thuật này có thể cống hiện cho quốc gia hay không? Ông của Triệu Nhan Nghiên nói. Chuyện này thì không được rồi, cháu đã ký hợp đồng với công ty Intel, làm như vậy là trái pháp luật. Tôi khó xử giải thích. Ta biết, cho nên ta lập tức đã giúp cháu cự tuyệt rồi. Thật ra Hạ Tổng Giám Đốc muốn ta hỏi giúp cho ông ấy, cháu có tính toán thành lập công ty sản xuất CPU ở trong nước không? Ông của Triệu Nhan Nghiên nói với tôi. Tính toán thì có, vừa rồi cháu với chú Triệu cũng bàn vấn đề này, nhưng mà bây giờ cháu không có nhiều tiền như vậy. Tôi nói điều này cũng là thật, số tiền trong tay tôi hiện giờ không ít, đầu tư vào các khoản khác thì còn có thể, chứ đầu tư sản xuất CPU thì quả thật không tính là gì. Nếu như quốc gia đầu tư, ông của Triệu Nhan Nghiên bất động thanh sắc nói. Chương 54, khống chế tất cả cổ phần. Quốc gia đầu tư, nghe dường như cũng không tệ, nhưng nếu mà như vậy, thì tính chất công ty sẽ thay đổi hoàn toàn. Từ công ty tư nhân, biến thành công ty nhà nước. Chỗ tốt không phải là không có, chính sách lúc đầu sẽ thoải mái không ít, lại có quốc gia làm chỗ dựa sau lưng. Nhưng cũng có chỗ rất xấu, đó là quyền chủ động khống chế công ty không còn ở trong tay của mình. Trong khi việc sản xuất CPU lại là việc sản xuất ra tiền. Khi mà ông của Triệu Nhan Nghiên còn tại vị, thì có thể giúp tôi làm rất nhiều chuyện. Nếu như một khi ông của Triệu Nhan Nghiên nghỉ hưu không còn quyền lực, thì công ty của tôi sẽ bị bọn chúng tham ô đến phá sản. Đến lúc đó chỉ sợ tôi sẽ giống như Hồ Tuyết Nham, trong Hồ Khánh Dư Đường, xách dép mà ăn xin. Nghĩ tới đây, tôi lập tức quyết định, nói, ý tốt của ông cháu tâm lĩnh. Sản xuất ở nước Z thì cháu nhất định sẽ làm,

Vậy thì 20% đi. Chú Triệu, nếu như chú không nhận, trong lòng cháu sẽ có chút bất an. Triệu Quân Sinh từ chối không được, không có biện pháp đành nói. Như vậy đi. 20% cổ phần thì chú nhận, nhưng sẽ chuyển cho Nhan Nghiên đứng tên. Nếu như Triệu Quân Sinh đã nghĩ tới chuyện này, thì tôi không còn gì để nói nữa rồi. Chuyển cho Triệu Nhan Nghiên đứng tên, trên thực tế 100% cổ phần của công ty vẫn là của tôi. Tôi với chú Triệu thảo luận tên của công ty, cuối cùng quyết định tiếp tục sử dụng cái tên Ánh Dạng Đông. Bởi vì cái tên Ánh Dạng Đông đã có chút danh tiếng ở nước Z. Thứ hai, Ánh Dạng Đông cũng chính là sự hy vọng cho ngành công nghiệp IT ở nước Z. Về chuyện hợp tác giữa tôi và công ty Microsoft, tôi không có nói cho Triệu Quân Sinh, bởi vì chuyện này quá kinh hãi thế tục. Có chú Triệu giúp tôi quản lý công ty, tôi có thể vô tư rồi. Tôi chỉ cần cung cấp kỹ thuật là được, như vậy sẽ có nhiều thời gian cho tôi làm việc. Ông của Triệu Nhan Nghiên sau khi trả lời Trung ương, mặc dù bên kia có chút tiếc nuối, nhưng mà vẫn vô cùng hài lòng, dù sao Ánh Dạng Đông vẫn là một công ty của nước nhà. Hạ Tổng Giám Đốc lập tức quyết định, Trung ương sẽ toàn lực ủng hộ, các thủ tục sẽ đơn giản đi rất nhiều, thậm chí không trái với nguyên tắc là có thể bật đèn xanh. Chương 55, Sự kiện bảng hoa khôi giảng đường. Trong những ngày kế tiếp, Triệu Quân Sinh đang bận rộn làm thủ tục đăng ký thành lập công ty. Bởi vì có cấp trên chiếu cố, nhưng mà cho dù không chiếu cố, thì con của bí thư tỉnh ủy đi làm việc làm gì có ai dám làm khó, trừ khi người đó muốn mất việc. Cho nên mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, chưa tới một tuần lễ, các văn kiện đều đã cầm được vào trong tay. Công ty máy tính Thiên Hành cũng đổi tên thành công ty phần mềm Ánh Dạng Đông. Tiếp theo là việc tuyển người, tìm kiếm địa điểm đặt công ty, liên lạc mua dây chuyền sản xuất, quả thực bận tới mức độ xoay trong chóng. Mà tôi thì lại nhàn hạ vô cùng, mỗi ngày lên lớp, rồi lại trở về. Ở dưới ánh hào quang của danh hiệu đệ nhất khóa học, các giáo viên đối với việc học hành của tôi cũng một mắt nhắm mắt mở. Lão đại, hiện tại đang có một bảng hoa khôi giảng đường đấy. Mới sáng sớm, Quách Khánh đã cười râm đãng nói với tôi. Ngất, cậu có phải là cái loa công suất lớn hay không? Sao mới sáng sớm đã bắt đầu phát thanh rồi? Mặc dù tôi rất hứng thú với tin tức mà Quách Khánh mang tới, nhưng mà Nhan Nghiên còn đang ngồi cạnh tôi. Nếu tôi biểu hiện thích thú thì có chút không tốt lắm. Khu khu, chuyện này mỹ nữ, chúng ta là nam nhân thì đều cảm thấy hứng thú. Lao đại có phải là nam nhân hay không? Quách Khánh cười ra nói, nhưng ngay sau đó lại nói với Triệu Nhan Nghiên. Đại tẩu, lão đại hắn có phải là nam nhân hay không? Đi chết đi. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt nói. Hắn háo sắc như vậy, cậu nói có phải là nam nhân hay không? Chết tôi rồi, sao lại nói trắng ra như vậy, không để cho tôi có chút mặt mũi nào hay sao? Tôi vung tay đấm vào trên người của Quách Khánh. Có việc gì thì cậu nói nhanh đi. Tôi nói. Hắc hắc, lớp chúng ta có không ít mỹ nữ, hoàn toàn áp đảo các lớp khác, đứng thứ nhất bảng là một người học lớp 10. Quách Khánh thần bí nói. Tiểu tử cậu có chuyện gì thì nói một mạch cho xong, đừng có mà thần thần bí bí. Tôi ghét nhất cái tác phong lôi thôi này. Kiếp trước không ít lần tôi cũng tức giận, không nghĩ tới sau khi sống lại, hắn vẫn giữ cái tính này. Chuyện này ư, đứng thứ nhất đương nhiên là đại tẩu rồi. Lão đại, diễm phúc của cậu đúng là không nhỏ, có thể ôm được đệ nhất mỹ nhân, cậu đúng là sự kiêu ngạo của nam nhân chúng ta. Không đợi Quách Khánh nói xong, tôi đã không nhịn được, ngắt lời nói. Cậu bị làm sao vậy? Tại sao lại ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy? Hắc hắc. Quách Khánh cười khan hai tiếng tiếp tục nói. Đứng thứ nhì là Lưu Duyệt học lớp 11 ban 6. Đứng thứ ba là Trần Vi Nhi cũng học lớp 12 ban 10. Đứng thứ tư, lớp 10 ban 10 tên là Nhược Vân. Hứa Nhược Vân. Không phải là cháu gái của Hứa Lao Đầu sao? Tại sao nàng lại học ở trường chúng tôi? Nhưng mà nhìn tướng mạo của nha đầu này, đúng là không giống người khác, mặc dù cũng xinh đẹp như Triệu Nhan Nghiên, nhưng lại có khí chất không giống, đương nhiên là có thể xếp hạng trong bảng hoa khôi. Không biết Lưu Duyệt và Trần Vi Nhi tướng mạo ra sao, có cơ hội phải đi xem một lần. Còn về phần Hứa nha đầu, thì tôi phải tận lực kính Nhi Viễn Chi. Một, tôi có cảm giác, nha đầu này có địch ý rất mạnh với tôi. Một, kính Nhi Viễn Chi, đứng nhìn từ xa. Bảng hoa khôi này là do ai bình chọn? Tôi đúng là không biết ai đã làm chuyện này trong trường học. Đương nhiên là bản lão đại của trường tứ trung, a không đúng, là lão nhị, cùng các huynh đệ bình chọn. Quách Khánh bây giờ có một cái danh háo là lão đại, nhưng do có sự tồn tại của tôi, hắn không dám xưng là lão đại, vội vàng hạ thấp một bậc, xưng là lão nhị, nhưng có vẻ không được tự nhiên. Quả nhiên là tiểu tử này, cậu làm những chuyện này là có ý đồ gì? Tôi hỏi. Hơ mơ mơ, còn không phải là do lão đại tán gái quá dễ dàng hay sao? Hiện đệ nhất hoa khôi của trường đã bị người ta đoạt rồi, nhưng mà vẫn còn ba vị mỹ nữ nữa, cách mạng còn chưa thành công, các đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Quách Khánh viết tên các hoa khôi trong trường ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi. Vậy tại sao cậu không cố gắng đi? Miệng tôi mặc dù nói như vậy, nhưng tay lại nhận lấy tờ giấy. Thớ đương nhiên phải đem cơ hội nhường cho lão đại. Quách Khánh dáng vóc tiểu tùy nói. Thôi đi, tớ xem cậu không ăn được nho, thì lại nói nho xanh, lại hư tình giả ý mang cho tớ. Tôi không chút lưu tình vạch bộ mặt thật của Quách Khánh. Ách, cái này, hắc hắc. Mặt Quách Khánh lập tức đỏ bừng. Quách Khánh, em đứng lên cho cô. Giờ tự học vừa mới hết, Diệp Tiêu Tiêu đã xuất hiện ở ngoài cửa. Quách Khánh nghe xong, lười biếng đứng dậy. Kể từ khi Quách Khánh đi chung với đám giang hồ trong trường, thì cũng không còn sợ giáo viên trong trường nữa, luôn làm ra bộ dáng lười nhác. Quách Khánh, câu nghe nói em là người bình chọn ra cái bảng hoa khôi giảng đường đúng hay không? Sắc mặt của Diệp Tiêu Tiêu vô cùng âm trầm, nhìn Quách Khánh. Lúc này, tôi thấy sau lưng Diệp Tiêu Tiêu là Lưu Khoa Sinh. Quả nhiên là tên tiểu tử này mật báo, hắn đã cùng đường mạt lộ rồi, vậy mà vẫn dám dở trò. Quách Khánh cũng chú ý tới Lưu Khoa Sinh, trừng mắt liếc hắn một cái, làm cho Lưu Khoa Sinh sợ tới mức vội vàng chạy vào trong lớp học. Tại sao em lại không nói? Diệp Tiêu Tiêu thấy Quách Khánh đứng im không nói lời nào thì nổi giận. A! Quách Khánh dùng miệng phát ra một thanh âm. Chỉ sau một thời gian ngắn, cả lớp lập tức cười vang. Em! Diệp Tiêu Tiêu xanh mặt nói. Em cái gì? Chẳng phải là cô gọi thì em a một tiếng hay sao? Quách Khánh bất mãn nói. Đúng là chưa từng thấy học sinh nào như em. Diệp Tiêu Tiêu dậm chân, dẫn đến nỗi không biết phải nói gì. Em mà cô cũng chưa gặp qua hay sao? Quách Khánh lại nhẹ nhàng nói. Em bình chọn cái này để làm gì? Diệp Tiêu Tiêu thiếu chút nữa bị Quách Khánh làm cho tức ngất đi, vội vàng hỏi vào mục đích chính. Có làm gì đâu, nội quy trong trường cũng không cấm em làm chuyện này. Quách Khánh lớn tiếng nói. Diệp Tiêu Tiêu dùng ngón tay chỉ vào Quách Khánh, nghẹn đỏ mặt, không nói được câu nào, thiếu chút nữa còn bật khóc. Tôi thấy Diệp Tiêu Tiêu như vậy, đồng nhiên tôi cảm thấy không đành lòng. Tuổi Diệp Tiêu Tiêu không lớn, mới hơn 20 tuổi. Khi còn ở nhà thì là một hải tử được nuông chiều từ bé, làm sao nuốt trôi được cục tức này. Rốt cục tôi đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vai Quách Khánh, trầm giọng nói. Bỏ đi, cậu nói xin lỗi cô Diệp một tiếng đi. Quách Khánh quay đầu lại nhìn tôi, rồi lại nhìn Diệp Tiêu Tiêu, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn nói. Cô Diệp, là em sai rồi. Tôi biết. Lời nói của tôi Quách Khánh nhất định sẽ nghe, mặc dù bình thường tiểu tử này hay cợt nhả với tôi, nhưng hắn đã coi tôi là lão đại của hắn là tâm phúc của tôi, đương nhiên sẽ nghe lời tôi. Diệp Tiêu Tiêu đứng im nhìn tôi, nhưng sau đó đổi thành ánh mắt cảm kích. Nàng biết, nếu không phải có tôi, mặt mũi nàng hôm nay sẽ mất hết ở trước lớp. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên lại nhớ tới những câu văn tôi viết trong bài thi Anh ngữ, khuôn mặt đỏ lên. Tên học sinh này tại sao lại luôn làm những việc để mình chú ý vậy chứ? Trong việc xử lý tình huống, hắn còn thuần thục hơn mình nhiều. Sau khi Diệp Tiêu Tiêu đi, Quách Khánh bất mãn nói. Lão đại, cậu vì sao lại bắt tớ xin lỗi cái lao yêu bà quái dị kia? Lao yêu bà quái dị? Tôi ngất, đây là ánh mắt gì? Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, tôi tại sao lại thấy nàng là mỹ nữ? Ừ, lão đại của cậu tám phần là coi trọng nàng ta. Cậu không biết lúc nãy hắn mở miệng gọi rất thân mật sao? Là Diệp Tiêu Tiêu. Không đợi tôi mở miệng nói, Triệu Nhan Nghiên đã xen ngang vào. Không thể nào, lão đại. Quách Khánh trợn trừng hai mắt, nét mặt như đang ăn phải con ruồi. Có nhiều hoa khôi giảng đường như vậy, tại sao cậu còn theo đuổi lao yêu bà quái dị kia? Tôi lúng túng cười, đây là nhận xét của học sinh với giáo viên hay sao? Chương 56, Ma Lạc Thang. Buổi tối, khoảng hơn 7h. Chú Triệu đi ra khỏi biệt thự của mình. Vấn đề của công ty đã tương đối ổn định, được đặt ở ngoại ô thành phố Tân Giang. Vốn nơi này là một công ty sản xuất TV, nhưng năm nay bị đóng cửa, có một số thiết bị có thể tận dụng được, chỉ cần mua dây chuyền sản xuất bộ mạch chủ là xong. Công ty sản xuất TV vốn là công ty quốc doanh, tất cả các tài sản đều thuộc về nhà nước, bởi vì có Triệu Bí Thư ra mặt, cho nên không có gì thay đổi khi chuyển tới cả. Ban đêm khi đi trên đường của thành phố Tân Giang, nhìn những cửa hàng nhỏ và bán đồ ăn vặt ở hai bên đường, cảm giác thật thân thiết, trước kia tôi và Quách Khánh thường hay tới những nơi như thế này. Đi tới quán Ma Lạc Thang, nước miếng của tôi không nhịn được mà chảy ra, tôi nhớ tới mấy lời bình luận của kiếp trước trên Inter, đúng là món này có hương vị đặc biệt. Một chén Ma Lạc Thang không rau thơm. Tôi đưa 2 đồng tiền nói với bà chủ. Ai, Vi Nhi, có khách đến rồi, mau bưng món ăn lên đi. Sau khi nhận lấy tiền, bà chủ kia gọi con gái của mình. Con đến đây, mẹ à. Một cô bé tóc xinh đẹp tóc buộc đuôi ngựa đang tung tăng chạy tới, bên hông nàng còn buộc một cái tạp dề. Tôi thấy vậy thì ngây người, vóc dáng giản dị không một chút trang sức, mặc dù mặc quần áo bình thường, nhưng vẫn tỏa ra nét đoan trang. Nếu như Triệu Nhan Nghiên là một đóa sen mới nở, thì nàng sẽ là được ví như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nếu như không phải tôi tận mắt nhìn thấy, thì tôi sẽ không tin ở trong con phố này, có một cô bé xuất chúng tới như vậy. Cậu muốn ăn gì? Cô bé cầm chiếc khăn lau bàn, nhìn tôi hỏi. Cậu muốn ăn gì? Cô bé thấy tôi không có phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói có chút tức giận. Tôi lúng túng thu hồi ánh mắt, vội vàng nói. Nấm, su hào, tàu hủ, nhiều mì. Cô bé nhanh chóng ghi lại trên một tờ giấy, đưa cho một nữ nhân ở bên cạnh. Không ăn rau thơm, nhưng cho thêm một chút ớt và giấm được không? Cô bé mang bát Ma Lạc Thang tới, hỏi. Được, cho nhiều ớt vào một chút. Tôi nói. Tôi nhận lấy bát Ma Lạc Thang, ngồi dưới con đường nhìn khói của ô tô phả ra, bắt đầu ăn. Mùi vị thật ngon, sau này phải thường xuyên tới đây ăn mới được. Thật ra tôi cũng rõ, đó là tôi lấy cớ, chứ tới đây là vì cô bé này. Này, Vi Nhi, có bận gì không? Một âm thanh ẻo lả truyền vào lỗ tổ ải của tôi. Trời, không phải là tên thái giám cuối cùng của nước Z đó chứ? Không phải muốn tôi ói ra hay sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Một tên thanh niên có vẻ lưu manh, chừng 20 tuổi đang nhìn ngó cô bé tên Vi Nhi này, phía sau hắn còn có 2 người đi theo. Nhìn đã biết không phải người tốt gì. Ai, hóa ra là Dương công tử. Ăn Ma Lạc Thang phải không? Bà chủ lập tức ra nghênh đón. Biến qua một bên, ở đây không có chuyện của nhà bà. Tên được gọi là Dương công tử kia phất tổ ải y nói, rồi quay đầu nói với Vi Nhi. Vi Nhi, chỉ cần em mở miệng, thì sau này không phải làm công việc vất vả bẩn thỉu này nữa, ta đảm bảo em sẽ trở thành người nổi tiếng. Tốt hơn nhiều so với việc ngươi cứ ngồi ở đây bán Ma Lạc Thang. Dương Khai Sa, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, anh đừng có bám lấy tôi, làm một hài tử nhà nghèo thì có gì không tốt. Tôi không thích cuộc sống mà anh nói, cho nên không thèm để ý, vậy thì có gì lạ. Tôi còn phải bán hàng, anh không nên làm phiền tôi. Vi Nhi lạnh lùng nói ra, có thể thấy, nàng vô cùng chán ghét tên Dương công tử này. Được, em muốn bán hàng ư? Đây là 2.000 đồng, tôi bao hết toàn bộ quán ăn này. Vậy thì em sẽ nói chuyện với tôi đúng không? Dương Khai Sa rút tờ 2.000 đồng trong túi ra, vỗ vỗ vào trên mặt bàn. Tôi không thèm lấy tiền của anh, chỗ này tôi có rất nhiều khách quen, anh có mua, tôi cũng sẽ không bán cho anh. Vi Nhi cầm lấy đồng tiền, nhét vào trong tay của Dương Khai Sa. Cho tôi một chén Ma Lạc Thang nữa. Tôi mỉm cười đi tới, đưa cái chén cho Vi Nhi, nói. Ma Lạc Thang của cậu rất ngon. Nếu ngày nào cũng được ăn thì tốt biết bao. Dương Khai Sa khinh thường nhìn tôi một cái, nói. Không bán, không thấy tao bao hết rồi sao? Dương Khai Sa đối với tôi bất mãn vô cùng, điều này làm hắn vô cùng lúng túng, cầm tờ 2.000 đồng trong tổ ải y, thu lại cũng không được, mà để xuống cũng không được, chỉ đành đem sự tức giận chút lên người của tôi. Anh không nghe thấy lời tôi vừa nói hay sao? Đây đúng là một cơ hội tốt để Vi Nhi thoát khỏi sự dây dưa của Dương Khai Sa, nàng muốn đi lấy thêm một chén cho tôi. Ai bà chủ? Nhà bà làm ăn như vậy sao? Có biết thứ tự trước sau hay không? Không thấy tôi bao hết chỗ này à? Dương Khai Sa bị Vi Nhi nói như vậy, cho nên không còn cách nào khác, quát bà chủ. Dương công tử, cậu đừng nóng giận, bạn học này là người tới trước. Bà chủ vội vàng giải thích. Ừ. Tôi nói cho bà biết, đừng có không biết xấu hổ, lão đại chúng tôi coi trọng khuê nữ của bà là phúc khí của nhà bà, nếu không phải lão đại tính tình tốt, tôi đã sớm gọi người đập sụp cái quán của nhà bà rồi. Một người đi theo đứng đằng sau Dương Khai Sa mở miệng nói. Ai nha? Các cậu đừng làm chuyện này, đừng nóng giận, đừng nóng giận, buổi tối tôi sẽ trở về khuyên Vi Nhi có được không? Dương công tử, ngài đừng có gấp, dù sao chuyện yêu đương cũng phải là đôi bên tình nguyện đúng không? Bà chủ vội vàng nói vớt theo. Được, tôi sẽ đợi thêm mấy ngày nữa. Chúng ta đi thôi. Dương Khai Sa nói, phất tổ ý với hai người đứng phía sau, xoay người rời đi. Ai? Cuối cùng cũng đi rồi. Bà chủ nhìn theo bóng lưng của Dương Khai Sa thở dài. Cô à, bọn họ là ai vậy? Tôi nhận thấy bát ma là thằng, hỏi. Bọn họ ư, ai? Những người làm ăn buôn bán nhỏ như chúng tôi không chọc vào họ được. Đây là do Dương Khai Sa coi trọng Vi Nhi nhà chúng tôi, muốn Vi Nhi làm bạn gái hắn. Vi Nhi không đáp ứng, cứ 3 hôm, 5 hôm hắn lại tìm Vi Nhi, thái độ mới đầu không tệ lắm, cứ nhóng nhẽo bám lấy Vi Nhi. Chúng tôi thấy hắn là một người tương đối si tình, cũng không để ý lắm. Nhưng mà càng về sau này, Dương Khai Sa càng lớn lối, Vi Nhi không đáp ứng hắn, cho nên hắn dẫn người tới gây chuyện, cản trở công việc làm ăn của chúng tôi. Bà chủ thở dài nói, mẹ, tại sao mẹ lại nói chuyện này cho người ngoài? Vi Nhi ở bên cạnh đỏ mặt nói, không sao, nhìn tiểu tử này cũng không phải là người xấu, với lại mẹ cũng khó chịu trong lòng. Suốt ngày không biết nói cho ai, cho nên mới lỡ miệng nói hai câu. Bà chủ cười khổ nói. Hắn làm như vậy, sao mọi người không báo cảnh sát? Tôi đề nghị. Mặc dù biết cảnh sát sẽ không có hứng thú với mấy loại chuyện như thế này, nhưng dù sao đây cũng là một phương pháp giải quyết, cho dù không đem lại tác dụng, thì cũng tạo thành một sự uy hiếp. Báo cảnh sát. Cha của Dương Khai Sa kia là một cảnh sát, nghe đâu còn là một quan lớn. Chúng tôi là dân đen nhỏ nhoi, làm sao kiện hắn được? Như vậy chẳng phải là tiếp tục chọc vào họ hay sao? Bà chủ nói tới đây, thì tôi đã hiểu rồi. Mấy tên kia là mấy tên nhị thế tổ, ý vào quyền lực của cha hắn, hoành hành ngang ngược. Người như vậy tôi cũng đã gặp không ít, tên Lưu Khoa Sinh chính là một điển hình. Chương 57, anh hùng cứu mỹ nhân thất bại. Ai, mau nhìn đi, đây chính là Trần Vi Nhi. Người đứng thứ ba trong bảng hòa khôi của trường. Quách Khánh bỗng nhiên chỉ vào một cô bé hô lớn. Tôi theo tay hắn nhìn lại, thì không khỏi sửng sốt, đây chẳng phải là cô bé ngày hôm qua tôi gặp ở quán Ma Lạt Thăng hay sao? Không trách được nàng xinh đẹp như vậy, thì ra là hòa khôi của trường. Nhưng mà ánh mắt của Quách Khánh đúng là có chút vấn đề, Trần Vi Nhi này tại sao lại đứng hàng thứ ba? Mặc dù y phục có giản dị một chút, nhưng mà tôi dám cam đoan. Nếu như nàng được mặc trang phục tốt, tuyệt đối ngang tài ngang sức với Triệu Nhan Nghiên. Lão đại, Trần Vi Nhi này nổi danh là lãnh mỹ nhân đấy. Mặc dù hoàn cảnh gia đình nàng không tốt, nhưng lại giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai, đã cự tuyệt không biết bao nhiêu công tử có tiền. Quách Khánh nói, lời này của hắn cũng là thật, hôm qua Dương Khai Sa bao cả quán nàng 2.000 đồng, nhưng Trần Vi Nhi không thèm nhìn một cái. Bởi vậy, lão đại, nếu cậu có thể tóm nàng vào tay, thì huynh đệ mới chính thức bội phục. Quách Khánh vẫn thao thao bất tuyệt nói. Được rồi, người ta là lãnh mỹ nhân, tớ cũng không muốn đụng vào khối sắt này. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng muốn thử một lần. Tối nay tôi lại tiếp tục đi ăn Ma Lạt Thăng. Hai chúng tôi nói chuyện tới chỗ này, thì phát hiện có điều gì không đúng, dường như Trần Vi Nhi đang cãi nhau với ai đó. Lão đại, cậu có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Quách Khánh cười râm nói, cho dù tớ không muốn, nhưng cũng không thể để bạn học của mình bị người ta khi dễ được. Tôi làm ra vẻ chính nghĩa nói, ta ngất, nếu đổi lại là người khác, thì cậu nhất định sẽ mặc kệ. Quách Khánh vừa nói, nhưng cũng cùng tôi đi tới cổng trường. Đến gần, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng của một người con trai. Vi Nhi, chuyện hôm qua em đã suy nghĩ chưa? Trần Vi Nhi cắn răng nói, anh đừng nói nữa. Cho dù chết tôi cũng không gả cho tên Vu Cương kia. Tại sao lại thêm một người nữa? Tên Vu Cương này là ai? Người trước mặt Trần Vi Nhi này là ai? Vu Cương đã đáp ứng, nếu như em đồng ý thành thân với hắn, hắn sẽ cho thêm 8 vạn đồng. Người con trai kia nói, tiền thì tôi với mẹ tôi sẽ nghĩ biện pháp, tôi không muốn đem chuyện chung thân đại sự ra nói giỡn. Tôi không thể gả cho một người không thích. Trần Vi Nhi kiên quyết nói, Em nghĩ biện pháp. Thế nhưng còn bao nhiêu thời gian? Các người bán ma lạt thăng một ngày được bao nhiêu tiền? Người con trai kia cả giận nói. Lúc này, tôi đã nghe rõ sự tình, hóa ra tên con trai kia đang ép hôn. Hắc hắc, đúng là trời cũng giúp tôi mà không ra tay thì còn để người nào ra tay nữa đây. Cho nên, tôi làm bộ tiêu sái, đi tới bên cạnh Trần Vi Nhi, nói với tên con trai kia. Bây giờ là thời đại pháp trị xã hội, không cho phép chuyện ép duyên, bức hôn, anh đã phạm pháp, cho nên tôi có quyền bắt anh đem tới cục công an. Đây là một câu kinh điển tôi nghĩ nửa ngày mới ra, vốn tôi với Quách Khánh định nện cho tên nam tử này một trận, như vậy thì hình tượng sáng rời của tôi ở trong lòng Trần Vi Nhi sẽ bị hạ xuống thành người dã man, cho nên rất lâu tôi mới nghĩ ra được cái diệu kế này. Tôi vừa mới nói xong, thì phát hiện cả Trần Vi Nhi và tên nam tử kia đồng thời trợn mắt nhìn tôi. Vẻ mặt của các ngươi sao vậy? Anh hùng làm việc nghĩa cứu mỹ nhân thì có cái gì ngạc nhiên? Tôi còn đang buồn bực, thì tên nam tử kia gãi gãi đầu nói. Muội muội, người này là ai vậy? Trần Vi Nhi. Muội muội, có chuyện gì vậy? Hai người các ngươi. Tôi không biết phải nói gì cả. Hắn là anh tôi. Trần Vi Nhi trợn mắt nhìn tôi một cái nói. Đúng vậy, cậu là ai? Quản chuyện trong nhà của chúng tôi làm gì? Tên nam tử kia bất mãn nói. À, tôi nghĩ bạn gái này bị người xấu khi dễ, cho nên mới. Tôi lúng túng nói. Hừ hừ, tôi có bị người xấu khi dễ, cũng không cần cậu quản. Nhìn cái bộ dáng này của cậu, tôi không yên lòng chút nào. Trần Vi Nhi quật cường nói. Tại sao lại không yên lòng? Người này đúng là không biết tốt xấu. Tôi hảo tâm cứu nàng, nhưng nàng lại cho tôi là người lòng lang dạ thú. Tôi cùng Quách Khánh lúng túng xoay người rời đi. Mẹ kiếp, không tìm hiểu rõ tình huống, đã tùy tiện đi ra, đúng là thất bại thảm hại trong việc anh hùng cứu mỹ nhân. Hai chúng tới mới đi, đã nghe thấy Trần Vi Nhi nói với tên nam tử kia. Anh không cần nói nữa, tôi chắc chắn sẽ không gả cho tên Vu Cương đó đâu. Được. Vậy em để cho cha chết hay sao? Em nếu không đồng ý thì ngày mai anh sẽ đi cướp ngân hàng. Tóm lại anh không thể không để ý tới cha được. Tên nam tử kia vô cùng kích động. Dường như Trần Vi Nhi đang gặp phiền toái, cần phải dùng tiền gấp thì phải. Nhưng mà Trần Vi Nhi đúng là rất quật cường, hạnh phúc của mình còn quan trọng hơn mạng người. 18. Buổi tối hôm đó, tôi lại tới quan ma lạt thăng của Trần Vi Nhi. Tôi đưa 2 đồng tiền, nói. Một chén ma lạt thăng, không rau thơm. Trần Vi Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy là tôi, đầu tiên là sửng sốt, nói. Chuyện hôm nay thật xin lỗi, lúc đó tớ đang cãi nhau với anh trai tớ, nhưng lại đem nó chút lên người của cậu. Tôi cười nói. Không sao, làm gì có loại ca ca ép muội muội gả cho một người không thích. Trần Vi Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Thật ra thì anh ấy cũng là một ca ca tốt, nhưng chuyện nhà tớ thì... Ai? Có thể hôm nay cậu cũng nghe rõ, có một số việc không có biện pháp giải quyết. Trần Vi Nhi mang cho tôi một bát ma lạt thăng, rồi đem tiền trả lại cho tôi. Coi như tớ tạ lỗi với cậu, mời cậu một chén ma lạt thăng cũng không sao cả. Cậu cũng đừng nghĩ tớ keo kiệt. Nói tới đây, Trần Vi Nhi cười cười. Trên mặt hiện lên 2 cái má lúm đồng tiền. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Vi Nhi cười, hóa ra nàng cười lại đẹp như vậy. Tôi không từ chối, thu tiền trở lại, hớn hở đón lấy bát ma lạt thăng. Lúc này, có mấy người khách tới, Trần Vi Nhi cũng bận rộn lên không nói chuyện được nữa. Vi Nhi, anh hỏi em một lần cuối cùng, bây giờ Vu Cương cũng ở đây, em có theo hắn hay không? Đột nhiên, có một âm thanh vang lên. Không thể nào. Sao lại trùng hợp tới vậy? Anh của Trần Vi Nhi lại tới, lại còn đúng lúc tôi đang ở đây. Ca, em đã nói hết rồi, em sẽ không gả cho người em không thích, anh cũng đừng uổng phí tâm cơ nữa. Trần Vi Nhi kêu lên, nhưng tay nàng vẫn còn đang loay hoay cần mấy cái bát. Vi Nhi, em không nghĩ thử xem, có thể lấy được 8 vạn đồng đấy. Em thử nghĩ xem, số tiền đó có thể chữa bệnh cho cha em. Đứng bên cạnh ca ca của Trần Vi Nhi là một nam nhân tướng mạo tương đối bị ổi, mở miệng nói. Không cần phải suy nghĩ, cho dù tôi bán máu, tôi cũng không gả cho anh. Trần Vi Nhi quát. Con mẹ nó. Mày chỉ là một con kỵ nữ thối tha, có gì mà kiêu ngạo. Lao tử nếu không nể mặt mũi ca ca của mày thì làm sao phải xuất ra 8 vạn đồng. 1 vạn đồng, lão tử cũng có thể mua được một xử nữa rồi. Nam nhân bị ổi vung tay rời đi. Vu Cương đừng đi, để tôi khuyên em gái tôi đã. Ca ca của Trần Vi Nhi đuổi theo, nhưng lại bị mẫu thân hắn kéo lại. Quên đi, con cũng đừng ép muội muội con nữa, bệnh của cha con, mẹ biết rõ, 8 vạn đồng chỉ là tiền phẫu thuật, còn tiền mua thận nữa. Còn tiền viện phí sau khi giải phẫu. Con cho rằng đem muội muội con bán đi là đủ hay sao? Như vậy, chẳng những không cứu được cha con, mà còn hại đời muội muội con nữa. Mẹ, con biết, nhưng bây giờ còn có biện pháp gì khác đâu. Chúng ta không có tiền, nếu có người muốn mua đầu của con khẳng định sẽ cắt bán. Ca ca của Trần Vi Nhi thở dài nói. Chương 58, quyết định của Trần Vi Nhi. Mẹ biết con hiếu thảo, nhưng đừng làm khó muội muội nữa. Nó còn trẻ, đường đời vẫn còn dài. Mẫu thân của Trần Vi Nhi nói. Được rồi, con giúp muội muội của mình làm đồ ăn đi, lại có khách tới rồi kìa. Tôi ngồi ở một chỗ, đại khái cũng nghe rõ, hóa ra cha của Trần Vi Nhi bị bệnh cần thay thận, nhưng trong nhà lại không có tiền. Ca ca của Trần Vi Nhi định đem Trần Vi Nhi gả cho tên nam nhân bị ổi kia lấy 8 vạn đồng làm phí phẫu thuật. 8 vạn đồng đối với tôi chỉ là cái lông trâu, nhưng đối với nhà của Trần Vi Nhi mà nói, đây chính là số tiền cứu mạng. Đến giờ dọn quán rồi, tại sao cậu lại ngồi ngủ ở chỗ này? Trần Vi Nhi nói vào bên tai của tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy chợ đêm cũng tan rồi, mẫu thân của Trần Vi Nhi còn đang bận dọn quán. Mới rồi, tôi lâm vào trầm tư không nghĩ tới lâu như vậy. Tôi vội vàng đứng dậy, đem bát thức ăn cho Trần Vi Nhi, bước ra khỏi quán. Lúc đi ngang qua ca ca của Trần Vi Nhi, tôi đưa cho hắn một tờ giấy, ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói. Muốn chữa bệnh cho cha anh thì gọi vào số này, nhưng đừng cho người khác biết. Nói xong, tôi bước nhanh khỏi quán. Tôi đưa cho tờ giấy có ghi số điện thoại, chính là số di động mà tôi mới mua. Buổi tối, ca ca của Trần Vi Nhi là Trần Dũng cứ cầm đi cầm lại tờ giấy. Hắn căn bản không tin rằng số điện thoại này có thể cứu được cha hắn, nhưng mà dù sao đây cũng là một hy vọng, hắn không biết là tại sao người kia lại bảo hắn đừng nói cho ai biết. Ca, nếu gả cho Vu Cương có thể được 8 vạn đồng hay sao? Trần Vi Nhi ngồi trên một cái ghế nhỏ cạnh Trần Dũng, thay món ăn. Năm 1994, 8 vạn đồng đúng là một số tiền lớn, bán hàng một tháng cũng chỉ kiếm được tầm hơn 1.000 đồng tiền lãi mà thôi. Ừ, hắn đã đem sổ tiết kiệm cho anh xem, hắn nói chỉ cần em gật đầu, thì hắn sẽ lập tức đi ngân hàng rút tiền. Trần Dũng trong lòng cũng rất khó chịu, nếu như không phải bất đắc dĩ, thì hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy, Trần Vi Nhi cắn răng một cái, giống như đã làm ra một quyết định rất lớn, sâu kín nói. Ca, anh có thể nói cho hắn, nếu hắn nguyện ý đưa tiền, dù em không thể gả cho hắn, nhưng có thể đem thân cho hắn. Ai? Trần Dũng thở dài nói. Hào muội muội, ca thật xin lỗi em. Nói xong, hắn rớt nước mắt. Trần Vi Nhi cũng không thể tránh được việc phải quyết định như vậy, dù sao cũng vì chữ hiếu, hy sinh bản thân mình vì sức khỏe của cha, Trần Vi Nhi tình nguyện đem mình bán đi. Nhưng mà từ đó, loại tình yêu trong sáng thuần khiết còn có thể xuất hiện trên mình nữa không? Nhất định là không rồi, không có một ai nguyện yêu một nữ nhân bán đi trinh tiết của mình. Trần Dũng cũng biết, thật ra Vu Cương cũng chưa chắc muốn kết hôn cùng Trần Vi Nhi, cha của Vu Cương là chủ một công ty gia đình, gia sản có tới hơn 100 vạn, chắc chắn sẽ không quan tâm tới 8 vạn đồng tiền. Cho dù hắn nhìn chúng nhan sắc của Trần Vi Nhi, nhưng cũng chỉ là chuyện chơi bời mà thôi. Hai anh em không nói chuyện gì nữa, mẹ của Trần Vi Nhi thì vội chạy tới bệnh viện chăm sóc cha của Trần Vi Nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Dũng bấm số điện thoại gọi cho Vu Cương, nói chuyện cả nửa ngày, nhưng chuyện liên quan tới sự đau khổ của em gái mình, thì làm sao có thể mở miệng được. Quanh co một hồi, hắn lại cúp điện thoại. Trong lòng Trần Dũng cũng rất rối bời, bán đi muội muội của mình có thể chữa bệnh cho cha, nhưng lại làm mất hạnh phúc của em gái. Tối hôm qua hắn đã quyết định, nhưng bây giờ không mở miệng được. Trần Dũng theo thói quen đút tay vào túi áo, nhưng thần xui quỷ khiến thế nào lại mò trúng mảnh giấy tối hôm qua. Alo? Ai vậy? Tôi ngáp ngủ, cả ngày hôm nay phải nghe điện thoại, ngay cả chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi sao? Alo? Xin chào. Tôi là Trần Dũng. Có tiếng nói vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Trần Dũng? Tôi đâu có biết người nào tên là Trần Dũng đâu. Này! Anh có phải bấm nhầm số rồi không? Tôi đâu có quen anh. Tôi tỏ vẻ không quan tâm. À, vậy thì xin lỗi, làm phiền rồi. Trần Dũng bộ mặt như đưa đám, muốn cúp điện thoại, xem ra là lừa người thôi. Ai? Anh chờ một chút, anh có phải là ca ca của Trần Vi Nhi không? Đông nhiên tôi nhớ tới, hôm qua tôi có đem số điện thoại đưa cho ca ca của Trần Vi Nhi. Đúng, chính là tôi. Cậu có thể trợ giúp tôi sao? Trần Dũng phát hiện số máy điện thoại này là thật, cho nên vô cùng cao hứng nói. Gặp mặt rồi nói sau, 20p nữa ở cửa hàng đồ uống Hàn Thính gần trường Tứ Trung. Tôi cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo thật tử tế, rồi chạy tới trường Tứ Trung. Thời điểm tôi tới, Trần Dũng đã ở đó, đang đứng trước cửa hàng đồ uống nhìn ngó xung quanh. Thấy tôi đi tới, hỏi. Tại sao chỉ có một mình cậu tới? Một mình tôi thì sao? Tôi kỳ quái hỏi. Cậu chẳng phải nói có người trợ giúp tôi sao? Người đó đâu rồi? Trần Dũng còn đang nhìn ngó về phía sau của tôi. Chẳng lẽ tôi không thể trợ giúp anh ư? Tôi không vui nói. Cậu chỉ là một học sinh. Nói đến đây hắn vội ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trong tay tôi là một chiếc điện thoại di động. Một học sinh có thể sử dụng điện thoại di động mấy vạn đồng, chắc chắn không phải là người bình thường. Vào trong rồi nói. Tôi chỉ vào phòng đồ uống, rồi đi vào trước. Tôi gọi một chén cà phê, hỏi Trần Dũng muốn uống gì. Trần Dũng ngó thực đơn, nhưng cái gì cũng trên 10 đồng, ngó tới ngó lui, rồi nói. Cho tôi chén nước. Nước khoáng 8 đồng thưa tiên sinh. Người bán hàng khẽ cười nói. Cái gì? Nước cũng mất tiền. Trần Dũng kinh ngạc kêu lên. Được rồi, tôi mời khách thì lo cái gì, lấy cho hắn chén nước đi. Tôi nói với người bán hàng. À, vậy thì khoan đã, lấy cho tôi nước chanh đi, dù sao cũng chỉ có 8 đồng. Trần Dũng vội vàng nói. Được tiên sinh. Người bán hàng mỉm cười rời đi. Thật ngại quá, để cho cậu phải chê cười rồi. Trần Dũng gãi gãi đầu nói. Nói một chút chuyện về tên Vu Cương kia đi. Tôi trực tiếp đi vào chủ đề, tôi không có nhiều thời gian nói nhảm với hắn. Chiều nay tôi phải cùng Triệu Nhan Nghiên đi công viên văn hóa chơi trò dùn nhỉ tật sợ tít. Chuyện này, muội muội của tôi đã đáp ứng hắn. Trần Dũng lung túng nói. Cái gì? Muội muội anh muốn gả cho tên nam nhân bị ổi kia. Tôi nhảy dựng lên hét lớn. Không phải, chỉ cùng hắn ngủ thôi. Trần Dũng không biết trả lời như thế nào, đành nói ra từ ngủ. Tôi đương nhiên hiểu ý Trần Dũng, thật ra là ít ít cho họ. Trần Dũng này đúng là làm tôi quá thất vọng rồi. Anh vì 8 vạn đồng mà bán muội muội của mình. Càng làm cho tôi tức giận là, lần đầu tiên của Trần Vi Nhi chỉ đáng giá 8 vạn đồng thôi sao? 8 vạn đồng còn ít ư? Cậu không nghe tên Vu Cương kia nói sao, 1 vạn đồng có thể mua được một xử nữ. Trần Dũng nói cũng đúng, ở thời đại này, 2.000 đồng cũng có thể mua được một con người. Chương 59, mua Trần Vi Nhi. Nói như vậy, thì anh đã đáp ứng tên Vu Cương kia chưa? Tôi kích động nói. Chưa, tôi không làm sao mở miệng nói chuyện này được. Trần Dũng nói tới chuyện này, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Xem ra Trần Dũng cũng là một người có lương tâm. Là một nam nhi mà bị ép tới mức bán muội muội để lấy tiền cứu cha thì cũng là một lựa chọn bất đắc dĩ. Như vậy đi. Anh bán cho ai cũng là bán, vậy thì bán cho tôi đi, tôi trả giá tiền cao hơn. Tôi chậm rãi nói. Lúc này, trong lòng tôi đã có một kế hoạch khác. Cái gì? Bán cho cậu. Trần Dũng cảm thấy mình đã nghe lầm, hắn trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới tôi cũng là một người như vậy. Nhưng mà sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh nói. Quên đi, dù sao cũng giống nhau, cậu có thể trả bao nhiêu tiền. Tôi trước tiên đưa cho anh 20 vạn, thay thận cho cha anh đi đã, nếu không đủ thì liên lạc lại với tôi sau. Tôi lạnh nhạt nói. 20 vạn. Cậu có lầm lẫn không? Tiền nhiều như vậy, có thể mua cả mạng người, mà cậu chỉ muốn ngủ cùng muội muội tôi ư. Huynh đệ, cậu bị bệnh rồi phải không? Trần Dũng sợ hết hồn. Có khi hắn đang nghĩ tôi bị bệnh, có tiền không có chỗ tiêu. Đồng ý hay không thì anh nói đi, tôi không có nhiều thời gian nói nhảm với anh. Tôi không nhịn được nói. Đồng ý, đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Chừng nào cậu muốn muội muội của tôi? Trần Dũng vội vàng nói. Hắn rất muốn lập tức đem ngay muội muội hắn cho tôi để lấy tiền chữa bệnh cho cha hắn. Tiền thì tôi lập tức sẽ đưa cho anh, nhưng bây giờ thì tôi chưa cần muội muội anh. Như vậy đi. Số tiền kia coi như đặt trước tấm thân xử nữ của muội muội anh trở về nói cho nàng biết,

hắn chỉ nói có một vị tổng giám đốc một công ty chi ra số tiền này, nhưng hắn lại không nói đoạn sau này nếu như em gặp được người mình thích, thì thỏa thuận hủy bỏ. Đúng là hắn đã xem tôi là vị ân nhân của hắn, nếu như muội muội của hắn sau này có thể theo tôi, đúng là phúc của muội muội. Nhưng không nghĩ tới, Trần Dũng tự động bất lời đi, sau này đã đem tới cho tôi một chút phiền phức. Trần Vi Nhi nghe xong không có phản ứng gì cả, ngược lại còn có chút tò mò với 20 vạn. Ngay cả mặt mình cũng chưa từng gặp, hắn có phải là người coi tiền như rác không? Hơn nữa, hắn không sợ sau này cha mình khỏi bệnh, thì mình đổi ý hay sao? Đây là loại người gì vậy? Chương 60, hô hấp nhân tạo. Khi tôi hấp tấp chạy tới công viên văn hóa mới phát hiện thời gian còn sớm rất. Sớm biết như vậy, tôi sẽ cùng Trần Dũng nói chuyện một lát nữa, khỏi phải tới nơi này đợi như một kẻ ngu. Thừa dịp vẫn còn thừa thời gian, tôi tới tiệm bán hoa bên cạnh công viên, dặn dò mấy câu sau đó đưa tiền. Kiếp này tôi rất có lỗi với Triệu Nhan Nghiên, tình cảm không chung thủy là một, thời gian ở cùng nàng một chỗ cũng chưa tặng nàng cái gì. Đoạn thời gian này tôi với Triệu Quân Sinh bận việc mở công ty, cho nên đối với tiểu nha đầu này lạnh nhạt hơn không ít, nhưng nàng không oán hận nửa câu. Đoán xem tôi là ai? Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung, thì có một bàn tay nhỏ bé bịt kín mắt của tôi. Tôi ngất, tiểu nha đầu này tại sao lần này lại chơi trò như vậy, lần trước ghen còn chưa đủ sao? Em là Hạ Nhu. Tôi hỏi. Không phải. Em là Trần Vi Nhi. Tôi trầm ngâm một chút nói. Không phải đâu. Ha ha, được rồi, anh biết em là Nhan Nghiên rồi. Tôi trầm ngâm nửa ngày, rồi mới cười nói. Cũng sai nốt. Người bịt mắt tôi lạnh như băng nói. Cái gì? Tôi đã đoán sai. Lúc này, tôi mơ hồ có chút gì đó không đúng, thanh âm này có chút không giống với thanh âm của Triệu Nhan Nghiên. Tôi quay người lại, hóa ra người bịt mắt tôi lại là Nhược Vân. Mà càng làm cho tôi không biết nói gì chính là, tiểu nha đầu Nhan Nghiên còn đứng ở một bên nhìn tôi. Nhan Nghiên tỷ, Hạ Nhu và Trần Vi Nhi kia là ai vậy? Hứa Nhược Vân kỳ quái hỏi. Toát mồ hôi, hai nha đầu này thành tỷ muội lúc nào? Ừ. Ai biết tên hoa tâm đại củ cải này nói tới cô gái nào? Triệu Nhan Nghiên hừ nhẹ nói. Nói xong nàng xoay người căm tức nhìn tôi nói. Nói mau, Trần Vi Nhi kia là ai? Anh chỉ thuận miệng nói. Tôi vội vàng giải thích. Lại con chối. Em không biết có nhớ lầm không nữa, nàng là người đứng thứ ba trên hoa khôi bảng của trường phải không? Triệu Nhan Nghiên làm bộ dáng suy tư nói. Nếu nàng đã biết rồi thì còn hỏi làm gì? Thật đúng là không chừa cho người khác mặt mũi, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác. Hai người các em tại sao lại đi chung với nhau? Tình cảm của bọn em vẫn rất tốt. Từ sau lần lên Bắc Kinh trước, anh ít đi học, cho nên Nhược Vân muội muội vẫn thường hay vào ngồi cạnh em, chính là vị trí của anh đó. Nghe Nhan Nghiên nói như vậy, tôi mới phát hiện, hóa ra mình đã quên mất nha đầu này. Đúng rồi, Lưu Lỗi, kiến thức về máy tính của cậu sao lại lợi hại như vậy? Lúc mới đầu tớ còn tưởng Nhan Nghiên tỷ thổi ra châu, một, cơ đấy. Hứa Nhược Vân nói với tôi. Một thổi ra châu, khoác lác. Ai chuyện này, ha ha. Tôi nói vậy cho có lệ, chứ chẳng nhẽ tôi nói với nàng tôi học từ kiếp trước. Còn nữa, tớ nghe Nhan Nghiên tỷ tỷ nói, phương pháp đánh máy ánh dạng đồng kia cũng là ra do cậu làm ra phải không? Nhưng cậu chỉ là một học sinh, tại sao có thể viết ra được một phương pháp hoàn mỹ tới như vậy? Hứa Nhược Vân liên tục hỏi tôi. Tôi không biết nói thế nào, nha đầu này tới để điều tra tôi ư. Thật xin lỗi, làm phiền một chút. Một tiểu cô nương cầm một bó hoa đi tới chỗ chúng tôi, trong lòng của tôi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đến coi như giải vây cho tôi, nếu không thì không biết nha đầu Nhược Vân này còn hỏi cái gì nữa. Tiểu thư xinh đẹp, đây là do một vị tiên sinh họ Lưu bảo tôi chuyển cho cô, người đó muốn nói với cô, hắn yêu cô trọn đời. Cô bé tặng hoa nói một hơi dài. Mà tôi, Triệu Nhan Nghiên, Hứa Nhược Vân đứng đó trợn mắt há mồm. Tiểu thư, cô tại sao không nhận lấy? Cô bé đưa hoa nhìn vẻ mặt kỳ quái của ba người chúng tôi, thì nghĩ, mình đã nói gì sai sao? Tại sao ba người này lại như vậy? Cô bé đưa hoa nói thì đúng rồi, nhưng lại đưa sai đối tượng. Lúc này nàng đang cầm bó hoa, chuẩn bị đưa cho Nhược Vân. Hứa Nhược Vân đỏ mặt nhìn tôi. Nhận lấy cũng không được, không nhận cũng không được, cho nên lúc này đang tiến thoái lưỡng nan. Ha ha ha ha. Triệu Nhan Nghiên là người phản ứng đầu tiên, nàng phá lên cười, toàn thân nàng run rẩy, nói với Nhược Vân. Nhược Vân muội muội, đây là tâm ý của Lưu Lỗi, muội tại sao còn chưa nhận lấy? Ha ha. Ai nha. Nhan Nghiên tỷ, tỷ cũng đừng rêu cận muội, hoa này là Lưu Lỗi tặng cho chị. Khuôn mặt nhỏ của Hứa Nhược Vân đỏ bừng nói. Lúc này, cô bé tặng hoa mới hiểu, hóa ra mình đưa sai đối tượng, túi đầu, liên tục xin lỗi. Thôi, bỏ đi. Tôi lúng túng nói. Hứa Nhược Vân, hoa này cậu cứ nhận lấy đi. Hứa Nhược Vân nhìn tôi, rồi lại nhìn Triệu Nhan Nghiên, sau đó đỏ mặt nhận hoa. Đông nhiên, trong lòng Nhược Vân nảy ra ý nghĩ, tại sao tên này lại tặng hoa, có phải định lừa gạt mê hoặc mình không? Mình nên rút lui, hay tiếp tục khai quật bí mật của hắn, vạch trần bộ mặt của tên lừa đảo này. Nghĩ tới đây, tay của Hứa Nhược Vân nắm chặt, bất động thanh sắc cầm đóa hoa trong tay. Đương nhiên, những chuyện này tôi làm sao biết được, tất cả kế hoạch đã bị cô bé tặng hoa làm đảo lộn hết rồi, nhưng cũng kéo quan hệ của ba người lại gần hơn không ít. Hứa Nhược Vân cũng không câu thúc như lúc mới đến, cùng với Triệu Nhan Nghiên đến ngồi cạnh tôi. Vốn đây tưởng đây là thế giới riêng của hai người, nhưng lại bị Hứa Nhược Vân làm hỏng. Mặc dù nha đầu Hứa Nhược Vân này cũng rất đẹp, nhưng trong lòng luôn có địch ý với tôi, cho nên tôi không dễ dàng gì tiếp cận với nha đầu này. Còn có một điều đáng lưu ý là, nàng có địch ý với tôi, tại sao lại biểu hiện ôn hoa như vậy? Tôi cũng không ngu cho là Hứa Nhược Vân yêu tôi, tôi đương nhiên biết mị lực của mình không có lớn như vậy. Âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Nhưng mà là một tiểu nha đầu thì có âm mưu gì được đây? Đến trưa, tôi bị hai nha đầu này túm đi, nào là ngồi thuyền hải tặc, xe cắp treo, treo thuyền ngược dòng nước, cho dù thể lực tôi rất tốt, nhưng cũng bị hai nàng làm cho thất điên bắt đảo, kiệt sức mất rồi. Làm cho tôi không cách nào nhịn được đó là, hai nàng đem cặp sách vắt lên hai vai của tôi, trong tay của tôi thì cầm một bó hoa tươi. Từ tôi bên người đi qua người cũng kỳ quái xem tôi. Rốt cục khi tôi sắp không chịu nổi nữa, thì hai tiểu nha đầu này lại đi vào khu giải trí của công viên văn hóa. Triệu Nhan Nghiên nói nàng muốn ngồi dùn nhì tật sở tịt một lần, tôi rốt cục cũng không chịu được nữa, ầm một cái ngã trên mặt đất. Hai tiểu cô nương bị dọa cho sợ hãi, vừa ấn huyết nhân trung vừa bắt mạch, nhưng mà tôi vẫn không tỉnh. Thật ra tôi không có chuyện gì, nhưng cũng không chịu nổi loại hành hạ này. Nhan Nghiên tỷ, hắn làm sao vậy? Hứa Nhược Vân lo lắng hỏi. Không biết, vừa lúc này còn tốt lắm mà. Triệu Nhan Nghiên cũng không biết nói sao cho tốt cả. Mội nghe nói ngất xỉu thì phải hô hấp nhân tạo. Hứa Nhược Vân đem chút kiến thức ít ỏi về y học nói ra. Triệu Nhan Nghiên do dự một chút, đem cái miệng nhỏ đặt trên môi của tôi. Tôi ôm cổ Triệu Nhan Nghiên, đầu lưỡi thuận thế đưa tới trong cái miệng nhỏ của nàng. A. Triệu Nhan Nghiên muốn nói chuyện, nhưng đầu lưỡi của tôi với nàng đã dính lại với nhau mất rồi. Rất lâu sau, Triệu Nhan Nghiên mới đẩy ra tôi, đỏ mặt nói. Anh thật là hư. Nhược Vân muội muội còn ở bên cạnh, anh lại làm. Tôi cười hắc hắc ngẩng đầu, phát hiện Hứa Nhược Vân đang trợn hai mắt nhìn chúng tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trở nên đỏ rực. Chương 61, giấc mơ của Triệu Nhan Nghiên. Anh xác định phương pháp kia là do hắn sao chép hay sao? Hứa Nhược Vân hỏi. Nhất định vậy. Đây là tôi dùng quan hệ nội bộ lấy được một bản Windows 95 chính thức, bên trong có một phương pháp đánh máy giống ý như phương pháp ánh dạng đông. Hơn nữa cái tên gọi của phương pháp này cũng bắt nguồn từ Windows, mà Lưu Lỗi lại bắt nguồn từ nền tảng ZOS. Tôi dám khẳng định, cái tên Lưu Lỗi này nhất định đã thấy trước được phương pháp đánh máy của Windows, sau đó hắn di chuyển sang nền tảng ZOS. Đây là một sự sao chép trần trụi, vậy mà hắn còn dám nhận là tự mình sáng tác. Một người con trai nói, nhưng cũng có thể là do Windows sao chép của Lưu Lỗi thì sao? Hứa Nhược Vân hỏi, vậy thì tuyệt đối không thể. Microsoft là công ty thế nào, chắc Nhược Vân còn chưa rõ. Nó không thể sao chép của người khác được. Người con trai này vô cùng tự tin nói. Nói cũng đúng. Hừ, nếu quả thật là như vậy, tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt của hắn trước mắt mọi người. Trong giới máy tính không thể xuất hiện một tên bại hoại như vậy được. Hứa Nhược Vân nắm chặt tay, giơ lên phía trước. Đó là đương nhiên. Đúng rồi, Nhược Vân. Hôm nay cha tôi sao chép được một trò chơi từ đồng nghiệp, có muốn tới nhà tôi chơi thử không? Người con trai này nói. Không được, tôi còn phải vội về nhà viết lập trình, hôm nào rảnh thì chơi sau. Hứa Nhược Vân mặt không đổi sắc nói. Sau khi Hứa Nhược Vân đi, trên mặt người con trai nở nụ cười lạnh. Dám tranh đoạt nữ nhân với lão tử. Lão tử làm cho ngươi thân bại danh liệt. Người con trai này là Lý Bắc Lượng, hội trưởng Hiệp hội Máy tính Thanh thiếu niên của thành phố Tân Giang, cũng là sinh viên năm thứ nhất khoa máy tính Đại học Tân Giang. Trước khi gặp Hứa Nhược Vân, thì Lý Bắc Lượng cho rằng, con gái mà biết máy tính thì nhất định là khủng long, bởi vì cả khoa máy tính của họ không có một ai là nữ. Nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nhược Vân, Lý Bắc Lượng lập tức bị sắc đẹp của thiếu nữ này làm khuynh đảo, đem nàng trở thành mục tiêu để theo đuổi. Nhưng Hứa Nhược Vân đem lại cho hắn một cảm giác như gần như xa, mặc dù hắn nhiều lần ra ám hiệu là mình thích nàng, nhưng Hứa Nhược Vân chẳng tỏ vẻ gì cả. Quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức này. Lý Bắc Lượng cảm giác quan hệ của hai người có thể nói là gần hơn một chút so với bằng hữu, nhưng chắc chắn không phải là người yêu. Nhưng mà có như vậy đi chăng nữa, thì Lý Bắc Lượng cũng không vội chút nào, dù sao tuổi của Hứa Nhược Vân vẫn còn nhỏ, mới học lớp 10. Thời gian còn rất dài, sớm muộn thì Hứa Nhược Vân cũng yêu mình. Hắn có lòng tin như vậy, bởi vì hắn biết, Hứa Nhược Vân là một kẻ điên về máy tính, nàng luôn có lòng ngưỡng mộ với những cao thủ máy tính giỏi hơn nàng, mà ở Tân Giang, trong giới máy tính, nếu như có thể làm bạn trai của Hứa Nhược Vân, thì cũng chỉ có hắn mới xứng đáng. Nhưng việc thường không chiều theo ý muốn của lòng người. Kể từ khi Hứa Nhược Vân tham gia tranh tài máy tính ở Bắc Kinh trở về, trong miệng nàng luôn nhắc tới một học sinh nam tên là Lưu Lỗi. Hơn nữa còn luôn miệng khen tên Lưu Lỗi này giỏi như thế nào, đoạt liền một lúc hai giải nhất máy tính ở Bắc Kinh, là một thiếu niên máy tính thiên tài. Điều này đã chọc tức Lý Bắc Lượng, hắn cho rằng Lưu Lỗi là một trong những tình địch của mình, cho nên âm thầm điều tra. Nhưng mà, khi hắn biết phương pháp đánh máy đang lưu hành toàn quốc là ánh dạng đồng kia do Lưu Lỗi sáng chế, thì cơn tức giận của hắn đờ ơ biến mất. Cái phương pháp này là kiêu ngạo của giới máy tính, là một kiệt tác của giới máy tính trong thế kỷ 20. Trong đó có cả hắn Lý Bắc Lượng, một người từng sử dụng phương pháp này. Lúc đó, Lý Bắc Lượng mới biết mình là hết ngồi đầy giếng, sự chênh lệch với tên Lưu Lỗi kia không phải một lần, hoặc một chút, mà cho dù mình có cố gắng 10 năm nữa, thì cũng không thể nào sáng tạo ra một phương pháp hoàn mỹ tới như vậy. Nhưng mà mọi chuyện thật khéo, không biết thần xui quỷ khiến thế nào. Buổi tối hôm đó, cha của hắn mượn được một bản Windows 95 chính thức từ một người bạn ở Bắc Kinh. Sau khi cài đặt, Lý Bắc Lượng lập tức phát hiện phương pháp của Lưu Lỗi giống tới 95% với phương pháp của Microsoft, từ thao tác cho tới cách sử dụng. Không chỉ như thế, ngay cả tên cứ gọi của hai phương pháp này cũng giống nhau, đều tên là ánh dạng đông. Lúc ấy, Lý Bắc Lượng cười khan mấy tiếng, đúng là trời giúp mình rồi. Hóa ra tác phẩm của tên Lưu Lỗi này là do hắn sao chép. Ngày thứ hai, Lý Bắc Lượng tìm được Nhược Vân, rồi đem chuyện này nói cho nàng biết, Hứa Nhược Vân đương nhiên là tức giận. Nàng cho rằng chuyện này làm mất thể diện của giới máy tính, nàng nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa Lưu Lỗi cũng không nên sao chép, hơn nữa sau khi sao chép xong, lại còn tự nhận là sản phẩm của nước Z, là kiêu ngạo của giới máy tính nước Z. Đây đúng là ném vào mặt giới máy tính nước Z còn gì nữa. Cho nên Hứa Nhược Vân lập tức quyết định, nàng muốn tìm cơ hội tới gần tên Lưu Lỗi này, âm thầm điều tra hành vi của hắn, lúc cần thiết thì đem hắn tới tòa án, đem tên bại hoại này ra trước công lý. Lý Bắc Lượng đối với phản ứng của Hứa Nhược Vân thì vô cùng hài lòng, hơn nữa trong lòng hắn vô cùng khẳng định, sản phẩm của tên Lưu Lỗi kia nhất định là sao chép. Hắn nghĩ, Lưu Lỗi thân bại danh liệt cũng chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Kể từ khi Triệu Nhan Nghiên ở Bắc Kinh trở về, mỗi đêm nàng đều mơ một giấc mộng kỳ quái. Lúc đầu nàng cũng không suy nghĩ gì cả, nhưng mỗi đêm nó lại tiếp diễn, vô cùng chân thực, hơn nữa giấc mộng sau đều tiếp nối giấc mộng trước. Trong mộng, có nàng và Lưu Lỗi, sau này nàng chẳng còn phân biệt được nó có phải là mộng hay không nữa. Trong mộng, mỗi hành động mỗi câu nói, thậm chí ngay cả ý nghĩ của nàng cũng vô cùng chân thực, giống như nó từng diễn ra. Nhưng những chuyện này đâu có diễn ra bao giờ đâu, trong mộng mình đã lên tới lớp 11, đang lúc phân vân không biết chọn khoa văn hay khoa tự nhiên, lúc đó mình ngây ngốc hỏi Lưu Lỗi. Cậu cảm thấy tớ nên học khoa văn hay khoa tự nhiên? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Nhan Nghiên không coi nó là một giấc mơ thì làm sao có thể kéo dài tới như vậy? Làm sao có thể đem lại cho người ta cảm giác kỳ lạ tới như vậy chứ? Sau mỗi lần Triệu Nhan Nghiên tỉnh lại, những sự kiện trong mơ đều như hiện ra trước mắt, dường như nó đã để lại dấu ấn trong đầu mình, không thể nào quên được. Chẳng lẽ mình có thể biết trước tương lai? Nhưng lại giống như không phải, bởi ở ngoài đời khi mới báo danh, tên Lưu Lỗi kia đã dám nắm tay mình, trong khi Lưu Lỗi ở trong ngộng đâu có lớn mật như vậy, tên Lưu Lỗi trong ngộng kia hắn đỏ mặt, rất lâu mà không dám nắm tay mình, đúng là chuyện này không có ở trong ngộng. Cho nên Triệu Nhan Nghiên cũng không cho rằng, giấc mộng và thực tế có liên hệ gì với nhau, nhưng mà tại sao giấc mơ lại chân thực tới vậy? Ở trong mộng Triệu Nhan Nghiên kia luôn yêu thầm Lưu Lỗi, nhưng mỗi lần nàng ra ám hiệu, thì hắn lại làm ngơ. Triệu Nhan Nghiên rất sợ, nàng muốn đem chuyện này nói cho Lưu Lỗi, nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Chẳng lẽ do mình yêu Lưu Lỗi sâu đậm quá? Có lẽ là vậy. Triệu Nhan Nghiên cũng không rõ ràng tại sao mình lại yêu Lưu Lỗi như vậy, dường như từ ngày báo danh đầu tiên, nàng đã có cảm giác vô cùng quen thuộc với tên Lưu Lỗi này. Cái loại cảm giác giống như hai người đã sớm quen biết nhau. Chương 62, Khai trương công ty. Ngày 26 tháng 11 năm 1994 là một ngày vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Ánh Dạng Đông chính thức khai trương, các công ty thành viên bao gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử và Khoa học Kỹ thuật Ánh Dạng Đông và Công ty Phần mềm Máy tính Ánh Dạng Đông, do Triệu Quân Sinh làm tổng giám đốc của tập đoàn. Ngày khai trương, chú Triệu liên tục gọi điện thoại nhắc nhở tôi, nói tôi ngàn vạn lần không được nhớ nhầm thời gian. Vốn tôi không muốn tham gia sự kiện này, nhưng nhịn không được do sự nài nỉ của Triệu Quân Sinh, cho nên không còn cách nào khác, tôi chỉ đành làm khách quý tham gia khai trương mà thôi. Địa điểm tổ chức chính là cái công ty trước kia của chú Triệu. Công ty máy tính Thiên Hành sau khi được cải tổ, được biến thành công ty phần mềm máy tính Ánh Dạng Đông, chú Triệu lại còn thuê thêm tất cả các nhà xưởng xung quanh, coi như là đất của tập đoàn. Bởi vì sự kiện lần này có ý nghĩa rất trọng đại, nên khách quý tới cũng gần 1.000 người, chính quyền phải huy động cảnh sát giao thông tạm thời phong tỏa một số tuyến đường trọng yếu, rồi cấm luôn cả các xe cộ giao thông lưu hành trên con đường trước mặt của công ty. Đương nhiên, tất cả những chuyện này là do nể mặt người cha của Triệu Quân Sinh. Tất cả các lãnh đạo của thành phố và tỉnh đều tới tham dự nghi thức cắt băng khánh thành, cảnh tượng cực kỳ long trọng, trước nay chưa từng có. Bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch tỉnh Triệu Lợi Dân dẫn đầu tất cả các quan chức quan trọng của tỉnh đều tới tham dự, làm cho tập đoàn của Triệu Quân Sinh tiếng vang ầm trời. Triệu Quân Sinh dùng âm thanh kích động, nói: "Ngày hôm nay sẽ mở đầu một thời đại huy hoàng cho ngàn ít, cho toàn bộ công dân của nước Z." Sau khi cắt băng khánh thành, Triệu Quân Sinh muốn đem tôi giới thiệu với những lãnh đạo cấp cao của tỉnh, nhưng bị tôi uyển chuyển cự tuyệt. Cũng không phải là tôi không muốn tiếp xúc với những người này, mà là tôi không muốn làm cho thân phận của tôi bộc lộ một cách quá sớm. Để người khác biết tin một học sinh cấp 3 lại có thể sáng lập một tập đoàn lớn tới như vậy, thì không cách nào lường trước được bụng dạ con người, có khi lại chế ra vài chuyện bêu xấu cũng nên. Nhưng mà Triệu Quân Sinh chết sống gì cũng không đồng ý, muốn đem tôi giới thiệu cho các lãnh đạo của tỉnh. Không có cách nào khác, tôi đành thương lượng với Triệu Quân Sinh, là chỉ dùng thân phận con rể giới thiệu với một số quan chức trọng yếu mà thôi. Những vị lãnh đạo này đối với tôi cũng có thái độ khá tốt, có thể trở thành cháu rể của bí thư tỉnh ủy thì không phải là một người thường. Họ nhìn thấy thái độ của Triệu Lợi Dân đối với tôi, đương nhiên biết Triệu Lợi Dân đã ngầm đồng ý hôn sự này. Tất cả mọi người đều đang suy đoán bối cảnh và thân phận của tôi. Nhưng mà cho dù bọn họ có nghĩ vỡ đầu cũng không cách nào tưởng tượng được, tôi lại xuất thân trong một gia đình có cha mẹ làm công nhân. Hơn nữa bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng được là tôi mới chính là chủ tịch tập đoàn, là người thống soái phía sau của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Lúc đó còn xảy ra một chuyện tương đối ly kỳ, đó là Cục trưởng Cục Công an thành phố Khương Vĩnh Phú cũng tham dự lễ khai trương lần này. Khi Triệu Quân Sinh đem thân phận con rể giới thiệu với Khương Vĩnh Phú, trên mặt của Khương Vĩnh Phú hiện lên sự lúng túng tới cực điểm, bắt tay tôi mà hận không tìm được một cái lô nào để chui vào. Đồng thời hắn cũng toát mồ hôi, lần trước may có Trương thư ký tới kịp, nếu không con lợn Dương Thụ Quang kia lại gây ra đại họa rồi. Có khi hôm nay mình không còn ngồi đây nữa mà lại biết thành một anh cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự ở trên đường phố rồi. Dù sao thì Khương Vĩnh Phú cũng được coi như quan phụ mẫu đứng đầu một phương, tôi cũng không làm khó hắn, mà ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Tôi biết chuyện lần trước không có quan hệ gì với ông yên tâm đi. Có tính sổ thì tôi cũng tính lên đầu cái con lợn mập mạp kia." Khương Vĩnh Phú cảm kích nhìn tôi một cái, trịnh trọng nói: sau này lúc nào cần tới Lao Khương tôi, đều có thể gọi một tiếng. Thật ra thì Khương Vĩnh Phú cũng biết rõ, lấy thân phận của tôi bây giờ, muốn động đến hắn cũng khó. Nhưng là vì tiền đồ của mình, cho nên hắn nhất định phải nói ra lập trường của mình. Đúng là tôi cũng cần dùng tới Khương Vĩnh Phú, Quách Khánh bây giờ càng ngày càng lớn lối, cũng đã có chút danh tiếng trong giới giang hồ Tân Giang. Bây giờ người nào cũng biết tới cái tên Quách Tử Liều Mạng, cái danh hiệu này cũng coi như vang dội ở xung quanh thành phố. Cứ theo tốc độ phát triển của hắn, thì chắc chắn cũng có ngày hắn bị bắt, cho nên tôi xuống nước với Khương Vĩnh Phú cũng là tạo cho Quách Khánh một cơ hội. Đi được một vòng, trong tay tôi đã đầy ắp những danh thiếp, trong đó có không ít những danh nhân, thương nhân, quan chức. Tôi đem tất cả chúng cất đi, có lúc biết đâu lại phải dùng tới. Tiếp theo, Triệu Quân Sinh cùng với một số lãnh đạo của tỉnh, thành phố tham xưởng làm việc của công ty phần mềm máy tính Ánh Dạng Đông. Còn trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật và điện tử Ánh Dạng Đông thì ở tận ngoại thành, cách nơi này quá xa, cho nên không cách nào đi thăm được. Sau khi đoàn người ăn cơm xong, cũng đã 16h chiều, nghi thức khai trương kết thúc. Tất cả báo đài TV, các kênh truyền thông đều đánh giá rất cao tập đoàn Ánh Dạng Đông. Tập đoàn Ánh Dạng Đông nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao chói mắt trong giới ít của nước Z, đăng ký vốn điều lệ là 150 triệu NDT. Đây là một con số khổng lồ chưa từng có ở nước Z. Tất cả các công ty khác đều muốn bắt tay hợp tác với tập đoàn Ánh Dạng Đông, nhưng họ không biết rằng Triệu Quân Sinh thực ra không có một chút cổ phần nào. Dựa theo ước định, cổ phần của tập đoàn Ánh Dạng Đông do tôi nắm giữ 90%, Triệu Nhan Nghiên 10%. Tôi là người khống chế tuyệt đối tập đoàn Ánh Dạng Đông. Sau khi tập đoàn Ánh Dạng Đông ra đời được một ngày, Triệu Quân Sinh tiến hành họp báo thông báo một tin tức chấn động. Công ty phần mềm máy tính Ánh Dạng Đông đã căn cứ vào Windows 95 sáng tạo ra một phần mềm trí năng, làm việc văn phòng có tên là Ánh Dạng Đông Office 95. Ánh Dạng Đông Office 95 là do tôi chỉ đạo, những lập trình viên do chú Triệu tuyển mộ là người hoàn thành một số công việc. Chẳng những nó còn có tất cả các chức năng của Office 97, mà thao tác sử dụng nó còn dễ dàng và vượt trội hơn so với phiên bản Office 97. Đây cũng là phần mềm máy tính được sáng tạo đầu tiên ở nước Z dựa theo phần mềm Windows. Điều này cũng làm cho công ty Microsoft vô cùng khiếp sợ, bởi vì trước nay họ không coi trình độ phần mềm của nước Z vào đâu cả. Nhưng công ty Microsoft có nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đứng đằng sau Ánh Dạng Đông lại là tôi, người đã từng sáng chế ra hệ điều hành Ánh Dạng Đông 95. Sau khi Ánh Dạng Đông Office 95 được đưa ra thị trường, công ty Microsoft lập tức gửi thư đến, xem có đồng ý khai thác bản quyền ở các quốc gia trên thế giới hay không. Tôi bảo Triệu Quân Sinh trực tiếp cự tuyệt, bởi vì trước mắt tôi không thiếu tiền, những thứ này mình làm cũng được, không cần thiết phải cho người khác múc đi một chén canh trong cái bát to của mình. Chương 63, mồng 1 Tết Nguyên Đán. Ánh Dạng Đông Office 95 sau khi đưa ra thị trường đã thu được thành công vang dội, Triệu Quân Sinh lập tức gọi thủ hạ phiên dịch thành tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và nhiều ngôn ngữ khác nhau để tiêu thụ. Hầu như tất cả những người sử dụng Windows 95 đều mua Ánh Dạng Đông Office 95. Trong lúc nhất thời, đơn đặt hàng mua trở nên rất nhiều, Triệu Quân Sinh phải đẩy nhanh tốc độ sản xuất Ánh Dạng Đông Office 95. Thời bấy giờ Windows 95 trong nước bán khoảng 4.000 nhân dân tệ, nhưng tôi kiên trì để giá của Ánh Dạng Đông Office 95 là 5.500 đồng, vì vậy giá cao hơn so với Windows 95. Triệu Quân Sinh lúc ấy vô cùng kỳ quái, đặt giá cao như vậy thì có người mua hay sao? Nhưng một người từng biết trước lịch sử như tôi thì lại rõ ràng, bởi vì sự xuất hiện của tôi, cho nên nguyên bản phần mềm Office 95 của Microsoft còn đang nằm trong phòng thí nghiệm. Mà Ánh Dạng Đông Office 95 đã bao gồm hết tất cả chức năng của Office 97, hơn nữa tôi còn tham khảo một số phần mềm ở kiếp trước tiến hành toàn diện cải tổ. Trong trí nhớ của tôi, Office 97 lúc ấy bán với giá tiền này đã từng gặt hái được thành công, cho nên tôi cũng định giá Ánh Dạng Đông Office 95 ở trường đó. Triệu Quân Sinh mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn theo lời tôi mà làm, nhưng sau khi tung ra bán, thì lượng tiêu thụ của Ánh Dạng Đông Office 95 còn cao hơn so với Windows 95. Đối với hiện tượng kỳ quái này, tôi và Triệu Quân Sinh cũng hiểu rõ nguyên nhân. Một phiên bản của Windows 95 có thể dễ dàng sao chép ra thành nhiều phiên bản cài đặt trên nhiều máy. Nhưng mà đối với Ánh Dạng Đông Office 95 thì lại khác, không ai có cách nào phá giải mã hóa, cho nên bắt buộc phải đăng ký, không còn cách nào khác. Trong lòng tôi tính toán lại một chút, cho tới cuối năm 1995, công ty Microsoft phát hành Windows 95 lợi nhuận đạt được khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Nếu như trùng với tính toán của tôi, thì ánh dạng đông Office 95 sẽ có lợi nhuận cao hơn, đạt được khoảng 8,25 tỷ đô la Mỹ. Đây chỉ là lượng tiêu thụ dự kiến, nhưng căn cứ vào tình hình trước mắt, thì có thể còn cao hơn. Tiểu Lưu, chỉ mới qua mấy ngày, ánh dạng đông Office 95 của chúng ta đã bán được khoảng 1 tỷ đô la Mỹ rồi. Mới sáng sớm mồng 1 Tết Nguyên đán, Triệu Quân Sinh đã gọi điện thoại cho tôi. À, vậy sao? Ánh dạng đông Office 95 cũng chỉ là một phần trong kế hoạch, còn phần mềm máy tính cháu còn chưa bắt tay vào làm. Tôi đối với kết quả này cũng đã dự định được. Hơn nữa còn rất nhiều bộ phận cấu tạo nên máy tính, phần mềm kế toán, phần mềm đồ hình, phần mềm Photoshop, phần mềm diệt virus đều có thể mang lại món lợi kết xù. Ha ha, vinh quang của cả đời chú là được làm việc cho tập đoàn máy tính ánh dạng đông. Trung ương đã đưa công ty chúng ta vào trong danh sách đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, những quyền lợi được ưu tiên thì cháu không thể nào tưởng tượng được đâu. Triệu Quân Sinh cao hứng nói. Điều hắn nói chỉ là chuyện tất nhiên mà thôi, tập đoàn ánh dạng đông vô hình chung đã kéo nền kinh tế của cả nước đi lên, đương nhiên là quốc gia cũng phải cao hứng rồi. Đúng rồi, Tiểu Lưu, chú bây giờ lại có chút hối hận không lấy cổ phần của cháu, 1 tỷ đô la Mỹ à, nếu như chú có 10% thì bây giờ chẳng phải có 100.000 rồi hay sao, cũng hơn 500 triệu nhân dân tệ, không cần phải buôn bán cả đời nữa. Triệu Quân Sinh cười nói, cháu mặc kệ. Ai bảo chú lúc đầu không lấy? Bây giờ muốn thì đã muộn rồi. Nhưng mà chú có thể thương lượng với Nhan Nghiên một chút, xem nàng có nguyện ý tặng cổ phần cho chú hay không. Thôi gian trá nói. Nhan Nghiên. Thôi, coi như chú nói giỡn, tiền trước kia chú kiếm được cũng đủ lo cho bá mẫu rồi. Chú làm việc ở tập đoàn ánh dạng đông cũng không phải vì tiền, mà có thể mang lại cho chú sự tự hào, là kiêu hãnh của dân tộc. Triệu Quân Sinh nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình. Được rồi, chú muốn kiêu ngạo, cháu thì cần tiền, chúng ta không ai chạm ai cả. Tôi cười hắc hắc, rồi cúp điện thoại. Ngày mồng 1 Tết Nguyên đán, tôi nên làm cái gì đây? Tôi trước tiên sẽ gọi điện thoại cho Nhan Nghiên, lâu lắm tôi không cùng nàng ít ít ro ho rồi, nhà tôi hôm nay không có ai, xem ra cũng phải thử một lần. Kết quả thì lại làm tôi thất vọng vô cùng, Triệu Nhan Nghiên đang ở nhà Triệu Lợi. Đúng là không còn cách nào khác cả. Trong điện thoại tôi còn nghe được âm thanh của Triệu Quân Sinh, giống lên. Tiểu Lưu nó vừa mới cụp điện thoại với tôi, hắn đã gọi cho con rồi à? Tôi cười khổ cúp điện thoại, nhưng điện thoại lại vang lên. Alo, ai vậy? Tôi bật điện thoại đáp. Lão đại, hôm nay có chuẩn bị đi làm gì không? Âm thanh này chắc chắn là của Quách Khánh. Không có chuyện gì cả, hai chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Tôi nói. Được, nửa giờ sau gặp lại ở bên kia chợ bán thức ăn. Quách Khánh nói. Nửa giờ sau, tôi thấy Quách Khánh mặc câu phục, đeo kính đen, nghiêm nhiên đã biến thành lão đại xã hội đen như trên TV rồi. Cậu như thế nào lại biến thành như vậy, không phải là tiểu mã ca ca hay sao? Rất giống một ông trùm đấy. Tôi xông lên, đấm cho hắn một quyền. Con mẹ nó, mày là ai? Không đợi Quách Khánh nói chuyện, tôi đã thấy bốn. Năm tên đầu tóc sặc sỡ xuống tới. Đứa nào nói vậy? Con mẹ nó, mau chào lỗi ca đi. Quách Khánh đá cho mấy người kia mỗi người một đạp. Xin chào lỗi ca. Mấy tên lưu manh gặp người lên tiếng. Được rồi, chúng mày ra chỗ khác chơi đi, ở đây không có chuyện của chúng mày nữa. Quách Khánh nói, phất phất tay đuổi mấy tên lưu manh này đến bàn bia. Mấy tên này là ai? Tôi chỉ vào mấy tên lưu manh đầu tóc sặc sỡ hỏi. Đây là mấy tiểu đệ mà tớ mới thu, chúng nó vốn là mấy thằng lang thang ở chợ bán thức ăn này, gặp tớ thì tớ lập tức thu phục. Quách Khánh rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi đưa cho tôi. Không cần, đứng xa ra, cậu bây giờ đã oai phong lắm rồi, cũng đã lăn lộn ngoài xã hội rồi đấy nhỉ. Tôi đẩy điếu thuốc của Quách Khánh ra xa, nói. Ừ, thân thủ của tớ không phải nói khoác chứ, đánh bại bọn chúng chỉ dễ như chơi. Quách Khánh tự hào nói. À, đúng là không nhận ra, hai chúng ta thử một chút nhé. Nắm tay của tôi gần đây cũng ngứa ngáy, không biết vì sao, lúc nào tôi cũng cảm thấy tinh lực tràn đầy. Lão đại, mặc dù cậu là lão đại, nhưng căn cứ vào thể trạng của cậu bây giờ, tớ không dám nói trước điều gì. thớ bây giờ đã đánh ngang tay với Trung Dương rồi đó. Quách Khánh vô vô bờ vai của tôi nói. Trung Dương chính là huấn luyện viên tán thủ ở cung thiếu nhỉ. Ha ha, nhưng mà cũng nhắc nhở cho cậu biết, cậu ăn mặc như vậy, không thấy mọi người đi đường đều tránh xa cậu hay sao? Tớ và cậu ở cùng một chỗ, cũng có cảm giác không được tự nhiên. Đi dọc con đường, những ai trông thấy Quách Khánh đều tránh rất xa. Con mẹ nó, không phải tớ kiêu ngạo, nhưng ai dám chọc lão tử, lão tử giết hắn. Quách Khánh bất mãn nói. Trong lòng tôi than thở, Quách Khánh biến thành như vậy, cũng không còn xa nữa để tiến tới tội phạm rồi. Không biết trong hoàn cảnh của nước Z hiện nay, chính phủ có thể buông tha cho hắn không? Một tổ chức như vậy, không làm chuyện gì lớn thì cũng có thể bỏ qua, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, có khi gặp phải cả tử hình. Quyền 1, Truy Mỹ ở Trung học Phổ thông. Chương 64, gặp lại Trần Vi Nhi, Thượng, A. Lão đại, đây không phải là Trần Vi Nhi hay sao? Sao nàng lại bán ma lạc thang? Quách Khánh trợn mắt há mồm, kinh ngạc nói. Cho tớ 2 bát ma lạc thang. Tôi đưa cho Trần Vi Nhi 5 đồng tiền. Trần Vi Nhi vừa định trả lại tiền, nhưng mẫu thân của Trần Vi Nhi nhìn thấy chúng tôi, vội nói. Ai nha, là Quách Tử Ca ư, ngài tới đây thì tôi sao dám lấy tiền, Vi Nhi mau đưa tiền trả lại cho người ta đi. Trần Vi Nhi chán ghét nhìn tôi và Quách Khánh một cái, chuẩn bị đem tiền trả lại cho tôi. Trong lòng tôi thực sự rất bực, cái tên Quách Khánh này khẳng định đã hoành hành ngang ngược ở vùng này. Ngay cả những tiểu thương như vậy cũng không dám chọc tới hắn. Ấn tượng tốt của Trần Vi Nhi đối với tôi đã tổ in thành mây khói rồi. Tôi vội vàng nhún nhường nói. A Di, người không lấy tiền của chúng cháu, thì chúng cháu xấu hổ không dám ăn đâu. Hôm nọ Vi Nhi đã mời cháu một chén lớn rồi. Các người chỉ buôn bán nhỏ, vốn không lớn, nên để dành để chữa bệnh. Quách Khánh thấy tôi nói như vậy, lập tức hiểu ý, vội vàng nói. A Di, người cầm lấy tiền đi. Sau này có ai dám trêu chọc quán của người, thì cứ bảo là có Quách Khánh cháu bảo hộ là được rồi. Trần Vi Nhi trợn mắt nhìn tôi một cái, trả lại cho tôi 1 đồng tiền. Ý của nàng dường như muốn nói nếu cậu không lấy tiền, tớ lập tức giết cậu. Tôi vội vàng giả bộ làm như không nhìn thấy gì, cười hắc hắc hỏi. Vi Nhi, anh của cậu đâu? Ở bệnh viện chăm sóc cha rồi, giải phẫu rất thành công, cha tớ đang nghỉ ngơi. Nhắc tới lên chuyện này. Trên mặt Trần Vi Nhi lập tức nở nụ cười. Ấn tượng của Trần Vi Nhi với tôi cũng không tệ lắm, chỉ không hiểu là tại sao tôi lại đi chung với một người giang hồ như Quách Khánh. Tôi gần đây bận rộn chuyện công ty, cho nên gần 1 tháng nay không có tới quán ma lạc thang của Trần Vi Nhi, không biết tôi cho Trần Dũng số tiền đó có đủ không. Lần trước cho hắn 20 vạn, sau đó không thấy hắn điện thoại liên lạc lại nữa. Giải phẫu có đủ tiền không? Tôi hỏi. Hiện tại đừng nói 20 vạn, 200 vạn, 2.000 vạn, thậm chí là 200 triệu tôi cũng có thể lấy ra. Thớ anh tớ mượn được 20 vạn. Tiền mua thận hết 15 vạn, tiền giải phẫu mất 8 vạn, không có cách nào khác, tớ và mẹ tớ vay mượn thêm được 3 vạn, như vậy cũng đủ rồi. Bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Đán, cho nên người trên đường cũng không nhiều lắm, Trần Vi Nhi ngồi trên ghế nói chuyện với tôi. Nói tới chuyện vay mượn được 20 vạn. Mặt của Trần Vi Nhi đỏ lên, chẳng nhẽ lại nói đây là tiền bán mình. Vậy cũng tốt. Nhưng mà tiền đó có phải do tên Vu Cương kia cho vay hay không? Tôi cố ý hỏi. Trong lòng thầm mắng cái tên Trần Dũng này, không đủ tiền thì không biết gọi điện thoại cho tôi hay sao, chẳng nhẽ tôi không cho ngươi mượn. Không phải đâu. Trần Vi Nhi vội vàng lắc đầu nói. Nhìn cũng có thể biết, tâm tình của Trần Vi Nhi rất tốt. Cũng có thể vì nguyên nhân cha nàng hết bệnh. Cho nên với những lời tôi nói nàng cũng không để ý. Vừa ăn, vừa trò chuyện với nàng, cũng hỏi thăm tình hình tiền kiếm được do bán ma lạc thang. Sau đó tôi với Quách Khánh đứng dậy ra về. Lão đại, tại sao cậu không biểu hiện với nàng một chút? Quách Khánh kỳ quái hỏi. Tôi cười hát hát nói. Dần dần cậu sẽ hiểu, đối phó với những cô bé như vậy phải từ từ. Tôi vô Quách Khánh nói. A. Quách Khánh không hiểu nhưng vẫn gật đầu, nói. Lão đại quả nhiên không tầm thường. Nếu để tớ thì tớ sẽ hỏi nàng xem nàng có thích tớ hay không, nếu không thích thì thôi. Cậu làm như vậy, có thể cua được con người ta mới lạ đấy. Tôi châm chọc nói. Cậu cũng đừng nói như vậy, có rất nhiều con gái muốn theo tớ, nhưng tớ đâu có đồng ý. Quách Khánh đắc ý nói. Có phải là tiểu thái muội, 1, 0. Tôi nói một câu xé toạc thiên cơ. Một tiểu thái muội, gái ăn chơi. Cậu làm sao mà biết? Quách Khánh ngạc nhiên hỏi, cũng không phủ nhận. Buổi chiều, Quách Khánh tới quán bia tên tiểu tử này nói muốn cùng với các huynh đệ ăn mừng một chút. Sau khi Quách Khánh đi, tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Dũng. Trước kia Trần Dũng để lại cho tôi số của bệnh viện, đợi một lúc lâu, mới có thể nghe thấy âm thanh nghi hoặc của Trần Dũng. Alo? Ai vậy? Trần Dũng, con mẹ nó, sao anh không gọi điện thoại cho tôi? Vừa mới nghe thấy âm thanh của Trần Dũng, tôi đã giận dữ mắng, không có tiền sao không nói với tôi, lại để cho Trần Vi Nhi ra ngoài vay tiền, nếu gặp phải người bụng dạ không tốt, thì biết phải làm sao? Cậu là Lưu Lỗi à? Tôi làm vậy đâu có sai gì. Trần Dũng giật mình, lắp bắp nói trong điện thoại. Anh dùng hết tiền rồi sao không nói với tôi, tại sao phải ra ngoài vay mượn? Tôi tức giận nói. Tôi chuyện này, chuyện ấy. Trần Dũng nghe thấy vậy cũng không biết nói cái gì, hắn rất ngạc nhiên, tại sao tôi lại chủ động gọi điện thoại cho hắn? Còn thiếu bao nhiêu? Tôi hỏi. À, Trần Vi Nhi ra ngoài vay được 3 vạn, nàng với mẹ buôn bán cũng được 3.000 đồng, còn thiếu 2.700 đồng. Trần Dũng thành thật trả lời. Lúc ấy Trần Dũng quả thật có ý nghĩ muốn mượn tiền của tôi, nhưng lại ngại không dám mở miệng. Được rồi, tôi ở chợ bán thức ăn gần Ngân hàng Quốc gia Trung Quốc, anh đi xe tới đi. Tôi nói xong, cúp điện thoại. Sau đó tôi phải đợi tới hơn nửa canh giờ. Trần Dũng mới nhảy từ trên một chiếc xe buýt xuống. Tôi không phải nói cậu bắt xe tới hay sao? Tôi cả giận nói. Tôi trong túi tôi chỉ còn có 5 đồng. Trần Dũng với vẻ mặt đau khổ giải thích. Xem ra là tôi trách lầm hắn, chỉ cần nghĩ cũng biết, nhà không đủ tiền chữa bệnh, thì làm gì có tiền dư giả mà đi xe. Tôi với Trần Dũng cùng đi vào Ngân hàng Quốc gia Trung Quốc, tôi tới bên cửa VIP lấy ra một tấm chi phiếu, đây cũng là do một phần lãi của tập đoàn Ánh Dạng Đông gửi vào, Triệu Quân Sinh đem tài khoản bí mật kia đổi thành tên của tôi. Rút 3 vạn không, rút 5 vạn đi. Tôi nói với nhân viên ngân hàng. Thiên sinh, đây là 5 vạn, xin ngài cầm lấy. Rất nhanh, 5 vạn đồng đã nằm trên tay của tôi, đúng là đãi ngộ VIP có khác. Cầm lấy. Số tiền thừa thì mua thức ăn bồi bổ cho cha anh đi. Tôi đem số tiền ngân hàng vừa giao nhét vào tay Trần Dũng. Trần Dũng kích động không biết nói gì cho phải, đối với cái phương thứ biếu không này của tôi cũng nghi hoặc vô cùng. Lần đầu tiên thì cho hắn 20 vạn, lần này lại 5 vạn. Trước mắt hắn chỉ là một học sinh cùng khóa với muội muội của mình, mình biết có ý định gì đây? Có tiền không có chỗ xài hay sao? Nhưng mà hình như không phải, hắn ăn mặc rất giản dị. Không giống cái loại lấy tiền mua người. Chẳng lẽ hắn thích muội muội của mình? Vậy cũng không cần phải ném ra một lúc tới tận 25 vạn. Đúng rồi, đừng để cho Vi Nhi phải khổ cực nữa, không đủ tiền thì gọi điện thoại cho tôi. Trước lúc đi, tôi nói với Trần Dũng. Chương 65, gặp lại Trần Vi Nhi, trùng. Ca, sao anh lại tới đây? Trần Vi Nhi thấy Trần Dũng đi tới thì kỳ quái hỏi. Vi Nhi, em và mẹ không cần phải làm liều mạng như vậy nữa, người kia lại cho anh 5 vạn. Trần Dũng vô vô tay lại nói. Người nào? Là ông chủ lớn kia muốn em hay sao? Trần Vi Nhi xấu hổ hỏi. Ừ, lúc nay hắn đến gặp anh, chắc anh không có tiền tại sao không gọi cho hắn. Trần Dũng gật đầu nói. Ca, anh nói người này có phải người ngu không, tại sao hắn phải làm như vậy? Trần Vi Nhi kỳ quái hỏi. Trong ý nghĩ của Trần Vi Nhi, người này chỉ đơn giản là muốn mình. Nhưng cũng không cần phải làm như vậy, chẳng nhẽ hắn không sợ mình không đáp ứng hay sao? Vi Nhi, đừng nói lung tung. Mẹ xem anh của con đã gặp người tốt rồi. Đừng nói người kia đặt trước con, cho dù hắn muốn kết hôn với con, mẹ cũng đồng ý. Mẹ của Trần Vi Nhi nói. Mẹ, người đừng có nói lung tung, người ta có tiền như vậy, thì tại sao lại phải coi trọng con? Trần Vi Nhi túi lầu nói. Không có chuyện gì kỳ quái cả. Đại Dũng, ông chủ kia làm gì? Mẹ của Trần Vi Nhi hỏi. Người này không nói cho con biết. Được rồi, mẹ cũng đừng hỏi nữa, đó là bí mật của người ta. Trần Dũng nói. À, được. Đúng rồi Đại Dũng, con giúp mẹ một lát, để cho Vi Nhi đi nghỉ ngơi, nó làm từ sáng tới tối cũng đã mệt rồi. Mẹ của Trần Vi Nhi nói. Được, Vi Nhi. Lần trước em không phải nói muốn tới hiệu sách hay sao? Em đi đi, anh ở chỗ này trông cho một lát.

chúng mày tới nếm thử một chút đi. Vốn mấy tên lưu manh này là loại đầu đường xó chợ, chuyện chèn ép người khác đương nhiên là đã làm, cho nên khi thấy lão đại của hắn nói, thì lập tức xông lên ăn uống tùm lum. Quách Khánh tiện tay đưa cho tôi một khối đường, nói, đây có phải là của cậu không? Tôi thấy vậy không từ chối, cầm lấy nó đưa cho Trần Vi Nhi. Chuyện này không tốt lắm đâu. Trần Vi Nhi nói, mặc dù nàng cũng rất ghét mấy người kia, nhưng chuyện như thế này nàng không làm được. Không sao đâu, cứ cầm lấy đi, một lát nữa tớ sẽ đưa tiền cho bọn chúng. Quách Khánh lại cầm một khối đường lên ăn, nói, Quách Tử Ca, người ăn đường của tôi là để mắt tới tôi đâu dám thu tiền của ngài. Người bán đường run rẩy nói, con mẹ nó, tao cho tiền mà mày không lấy hay sao? Quách Khánh lạnh nhạt nói, lấy, đương nhiên là lấy, ngài chỉ đưa cho tôi một chút tiền là được rồi. Người bán đường sợ hết hồn, vội vàng đổi lời nói, vậy thì tốt, không thì có người lại nói tao ăn không trả tiền. Quách Khánh đút tay vào trong túi, xúc xạo cả nửa ngày trời, mới rút ra được mấy đồng xu, ném cho người bán đường. Đủ chưa? Quách Khánh hỏi. Đủ rồi, không cần nhiều tới như vậy. Người bán đường làm sao dám nói không đủ, danh hiệu của Quách Khánh ở chợ này thì có ai mà không biết, người bán hàng rong có một câu, ngay cả thuế vụ công thương, cũng không cố chấp bằng Quách Tử Ca. Vậy sao? Nhiều à? Quách Khánh tiện tổ ý cầm lại 2 đồng, nói. Vậy đã được chưa? Được rồi. Người bán đường không dám nói nhiều, vội vàng nhận tiền. Con mẹ nó, đúng là gian thương, bán có một khối đường mà lấy tận 3 đồng. Quách Khánh mắng. Người bán đường nghe vậy, thiếu chút nữa té ra quần, dùng vẻ mặt đưa đám nói. Quách Tử Ca, ngài đừng nói đùa với tôi không dám lấy tiền nữa, không lấy tiền nữa. Vậy không phải là tao cướp của mày đấy nhé. Quách Khánh cầm lại 3 đồng, tức giận nói. Là tiểu đệ mời Quách Tử Ca ăn đường. Người bán đường vội vàng nói. A, vậy được, cảm ơn mày. Quách Khánh vô vô vai người bán đường cười nói. Lão đại, cậu cứ cùng đại tẩu vừa đi vừa ăn đường đi, còn ở chỗ này xem náo nhiệt làm gì. Quách Khánh quay đầu, nở nụ cười dâm đãng nhìn tôi và Trần Vi Nhi. Trần Vi Nhi nghe thấy, khuôn mặt đỏ như lửa thiêu, vội vàng khoát tay, nói. Thớ không phải là đại tẩu. Chương 66, gặp lại Trần Vi Nhi, hạ. Bằng hưu Quách Khánh của cậu vừa rồi làm như vậy, cậu có thấy quá đáng không? Trần Vi Nhi nói với tôi. Thật ra cũng không quá đáng chút nào, vừa rồi bọn chúng cũng làm như vậy với cậu còn gì. Tôi nói. Vậy cũng phải, cũng nên trừng trị bọn người này một chút, không nên để chúng tiếp tục gạt người nữa. Trần Vi Nhi chấp nhận quan điểm của tôi, nói. Đúng rồi, tại sao cậu lại đi mua đường? Không xem trên báo chí nói, người bán loại hàng này hay gạt người hay sao? Tôi chỉ vào túi đường nói. Cha tớ trước kia vẫn muốn ăn loại đường này, nhưng không dám mua. Hôm nay tớ nhìn thấy, cho nên muốn mua cho cha mình ăn, vốn tưởng rằng 10 đồng một cân, không nghĩ chỉ có 1 lạng. Trần Vi Nhi nói. A, tôi gật đầu. Tại sao cậu lại ra đây? Không bán ma lạt thăng nữa sao? Tôi kỳ quái hỏi. Nàng còn đang bán hàng, chạy ra ngoài làm gì? Anh tớ đã tới, bảo tớ ra ngoài đi dạo một chút, đúng lúc tớ đang cần đi tới hiệu sách. Trần Vi Nhi nói. A, cậu cũng muốn hiệu sách? Tôi làm bộ như kinh ngạc hỏi. Tôi làm bộ giống như thật, ý muốn nói mình cũng muốn đến hiệu sách. Đúng vậy, cậu cũng muốn tới hay sao? Trần Vi Nhi thấy bộ dáng của tôi, cho là tôi cũng muốn tới đó. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi, thật là trùng hợp. Tôi rất tự nhiên nói, chẳng có gì biểu hiện là mình đang nói dối. Cái loại chuyện lừa người này, kiếp trước tôi là lão hồ ly trên thương trường đã làm rất nhiều rồi. Vậy được. Trần Vi Nhi thấy tôi nói như vậy, cũng không cự tuyệt. Dù sao lúc nãy, tôi cũng giúp nàng giải vây. Hai người chúng tôi một trước một sau bước đi, vốn là đi song song, nhưng Trần Vi Nhi luôn đi nhanh hơn, hoặc đi chậm hơn tôi. Có thể Trần Vi Nhi nghĩ rằng đi song song với tôi, người khác sẽ tưởng là tình lữ, động tác đúng là có chút mập mờ. Hiệu sách của thành phố Tân Giang thành lập năm 1990, là hiệu sách lớn nhất ở trong tỉnh Tùng Giang. Có diện tích 3.600 thước vuông, có một bãi đỗ xe độc lập rất lớn, có thể nói ngoại trừ sách lậu, thì bất cứ loại sách chính quy nào cũng có thể mua được ở chỗ này. Cậu muốn mua loại sách gì? Tôi và Trần Vi Nhi bước vào trong thang máy, hỏi. Sắp tới có kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, tớ muốn mua mấy cuốn tài liệu học tập. Trần Vi Nhi nói. Đi thôi, cùng đi xem đi. Tôi nói. Năm lớp 12 của kiếp trước, tôi thường chăm chỉ tới chỗ này, hiện tại cũng rất nhớ mấy cuốn sách đó, nhân tiện đi cùng Trần Vi Nhi xem một chút. Năm 1995, sách phụ đạo không có nhiều, nhưng cũng không ít, trong hiệu sách có hẳn một tầng bán loại sách này. Tôi thấy Trần Vi Nhi cầm một cuốn sách về hàm số, có tên là Những ví dụ phân tích hàm số cấp 3, quyển này kiếp trước tôi cũng đã đọc qua, bên trong có mấy chương, mặc dù không tệ lắm, nhưng cũng không có tác dụng lớn với việc ôn thi tốt nghiệp. Đương nhiên, đây cũng là kết quả khi tôi thi tốt nghiệp mới biết được, bởi vì cuốn sách này từng được mấy người trong lớp của chúng tôi coi như là sách quý. Quả nhiên, Trần Vi Nhi lập tức bị nội dung của cuốn sách hấp dẫn, lật từng trang xem. Quyển sách này mặc dù nói rất chi tiết, cặn kẽ, nhưng đối với một số đề thi tốt nghiệp có chút vấn đề. Tôi nói với Trần Vi Nhi, tôi cảm thấy mình nên nhắc nhở Trần Vi Nhi một chút, để nàng khỏi phải mất công đi đường vòng. Vậy sao? Tại sao cậu biết, ở trong lớp tớ có rất nhiều bạn học coi trọng cuốn sách này? Trần Vi Nhi không tin nói. Bởi vì tớ đã xem quyển sách này, trong đó nó có chứa mấy đề thi tốt nghiệp khóa trước, giải thích cũng chỉ tương đối. Không có cách nào khác, tôi chỉ còn cách nói như vậy, chẳng nhẽ tôi lại nói kiếp trước tôi từng đọc qua cuốn sách này. À, cậu đã xem qua. Đây là sách tham khảo cho lớp 12 đấy. Trần Vi Nhi không biết nói gì, nhìn tôi nói, bởi tôi mới là học sinh lớp 10. Đúng vậy, tớ đã tự học xong tất cả chương trình của phổ thông trung học. Tôi chỉ còn cách tiếp tục bịa chuyện. Cậu đã học xong tất cả chương trình của phổ thông trung học. Trần Vi Nhi giật mình kêu lên, làm cho những người khác trong hiệu sách cũng giật mình nhìn sang bên này. Trần Vi Nhi biết là không tốt, lấy tay bịt miệng. Mới rồi nàng giật mình, cho nên âm thanh hơi lớn một chút. À, tớ nhớ ra rồi. Nghe nói năm lớp 10 của trường ta có xuất hiện một quái tài, đạt tới 493 điểm ở kỳ thi giữa kỳ, Anh, Lý, Hóa, ngoại ngữ đều được mát điểm. Tớ nhớ hắn cũng tên là Lưu Lỗi, chẳng lẽ là cậu? Trần Vi Nhi trợn mắt há mồm, dùng tay chỉ tôi. Đại khái là như vậy. Tôi chẳng biết nên gật đầu hay lắc đầu, cái tên gọi quái tài nghe có vẻ là không hay lắm thì phải. Không trách được. Thì ra là cậu lợi hại như thế. Vậy thì nghe lời cậu, tớ không mua quyển sách này nữa. Ánh mắt của Trần Vi Nhi chuyển thành sùng bái nhìn tôi. Thì ra học giỏi ở trường lại nổi tiếng như vậy, tôi đắc ý nói. Đúng là sau này có thể dùng cớ trao đổi kinh nghiệm học tập với Trần Vi Nhi hắc hắc. Sau đó tôi giới thiệu cho Trần Vi Nhi mấy cuốn sách, có một cuốn nghe nói là có đề ra gần sát với những đề thi tốt nghiệp. Tới lúc thanh toán, tôi thấy Trần Vi Nhi cứ ngần ngừ không chịu rút tiền, dùng ánh mắt bối rối nhìn sang tôi. Tiểu thư, tổng cộng 132,6 đồng. Người thu tiền lặp lại một lần nữa. Cậu làm sao vậy? Tôi kỳ quái hỏi Trần Vi Nhi nói. Thớ không mang đủ tiền. Trần Vi Nhi nhỏ giọng nhăn nhó nói. Ha ha, hóa ra là không mang đủ tiền a. Tôi nghĩ không biết tại sao nha đầu này lại có vẻ mặt như vậy. Hóa ra là muốn vay tiền tôi, nhưng lại không biết nói thế nào. Tôi móc từ trong túi 200 đồng ra, đưa cho nhân viên thu tiền. Cảm ơn cậu, lần sau tớ nhất định trả lại cậu. Trần Vi Nhi cầm sách nói tiếng cảm ơn với tôi. Không sao. Tôi cười một tiếng, 200 đồng thì có là cái gì, ngay cả 20 vạn tôi còn cho cậu được cơ mà. Vậy thì, tớ phải trở về rồi. Ra khỏi hiệu sách, Trần Vi Nhi nói với tôi. Tớ đưa cậu về. Tôi nói. Không cần, một mình tớ cũng có thể tự về. Trần Vi Nhi vội vàng khoát tay. Vậy cũng được, trên đường cẩn thận. Tôi cũng không miễn cưỡng, dặn Trần Vi Nhi mấy câu. Ừ, tớ biết rồi. Trần Vi Nhi gật đầu, đỏ mặt chạy đi. Tôi quay người lại, cũng định đi về nhà. Lại phát hiện Quách Khánh đứng ở xa, cười cười nhìn tôi. Lão đại, hoa khôi của trường Trần Vi Nhi cũng bị cậu tóm vào tay rồi hay sao? Quách Khánh nhìn thấy tôi, nên đi tới. Tiểu tử, sao tâm hồn cậu thô tục vậy? Đây là đang trao đổi kinh nghiệm học tập. Tôi nói với Quách Khánh. Đúng vậy, hạng một lớp 10 trao đổi kiến thức với hạng một lớp 12, lại còn ở chung một chỗ trao đổi kiến thức học tập. Quách Khánh nói. Cái gì? Cậu nói Trần Vi Nhi xếp hạng một lớp 12. Tôi kinh ngạc hỏi.

Tiểu Lưu cháu ngồi xuống uống nước chút, ông còn đang đánh cờ với một vị lão hưu ở trên lầu, lát nữa sẽ xuống. Triệu Lợi Dân nói với tôi. Cha, người để cho Tiểu Lưu đi cùng với người đi, còn với Nhan Nghiên giúp mẹ Nhan Nghiên nấu cơm, tối nay Tiểu Lưu ăn cơm ở nhà chúng ta. Triệu Quân Sinh đề nghị nói. Cũng được. Tiểu Lưu, cháu lên lầu tham mưu giúp cho ông, cái lao diệp kia luôn tự cho mình là giỏi, ông cháu tôi sẽ hợp lực đánh cho hắn một phiến giáp cũng không còn. Triệu Lợi Dân cười nói. Tôi đưa mắt nhìn về phía Triệu Nhan Nghiên một cái, Triệu Nhan Nghiên lắc đầu. Nàng cũng không biết lao hưu của ông mình là ai. Tôi đi theo phía sau ông lên lầu, không biết ý tứ của người là gì, mà lại muốn giết đối phương tới mức một manh giáp cũng không còn, chỉ là lời nói khách sáo. Hay là đúng là như vậy? Các đại nhân vật nói chuyện toàn thật giả khó đoán, tôi cứ xem tình hình trước đã, nếu lúc bắt tôi tham mưu thì tôi giả vờ ngây ngốc cũng được. Chúng tôi đi tới thư phòng ở tầng 2, có một lao nhân tầm 50 tuổi đang ngồi đó. Đôi mắt lim dim thưởng thức trà. Lao Diệp, giới thiệu cho ông một tiểu tử. Lưu Lỗi, tuổi vẫn còn rất trẻ. Sau khi Triệu Lợi Dân bước vào, chỉ vào người của tôi nói. A, thanh niên để cho Triệu Lao để mắt tới cũng không nhiều đâu. Tiểu tử nhất định không phải là người bình thường. Lao Diệp nói. Đâu có, chỉ là ông quá khen, Diệp. Tôi vốn muốn nói là Diệp gia gia quá khen, nhưng nhìn tuổi của người này thì đâu có giống gia gia của mình. Ha ha, cháu cứ gọi bác là bác Diệp đi, hơn nữa con gái của bác cũng không lớn tuổi hơn cháu bao nhiêu. Bác Diệp nói, ha ha, lão Diệp, tại sao ông phải nhắc tới con gái của mình nhanh như vậy? Ai bảo ông muộn như vậy mới sinh con, cháu gái của tôi cũng sắp xuất giá rồi, con gái của ông còn không tính chuyện lấy chồng hay sao? Triệu Lợi Dân trêu chọc nói, Triệu lão, ông tuy lớn tuổi hơn tôi, nhưng năm đó khi còn ở bộ đội, chúng ta lại là chiến hữu, cho nên ông cũng đừng đem chuyện này lên mặt với tôi. Ai? Nhưng mà con gái của tôi đúng là đáng lo, lớn tuổi như vậy rồi, mà đối tượng cũng không có. Bác Diệp thở dài nói. Ai? Tôi nói Lao Diệp, ánh mắt của ông tại sao lại nhìn vào chỗ này, Tiểu Lưu là bạn trai của Nhan Nghiên nhà chúng tôi đó. Triệu Lợi Dân trêu chọc nói. Yên tâm đi, Triệu Lão, tôi không đoạt cháu rể của ông đâu. Bác Diệp cười nói, Tiểu Lưu, cháu giúp ông xem một chút, quân kế tiếp nên đặt ở đâu. Triệu Lợi Dân nói với tôi, từ khi bước vào trong nhà, tôi đã nhìn rõ thế cờ, rõ ràng là quân đen ít hơn quân trắng, mà ông đúng là cầm quân đen, nếu như nhìn thế cờ, thì ông đúng là phân thắng thì ít, thua thì nhiều. Thế nhưng tôi không chú ý tới số lượng, mà đánh cờ phải biết nhìn xa trông rộng, quân trắng tuy nhiều, nhưng mà một số quân không có tác dụng cũng không ít. Nếu như quân đen chiếm lĩnh được thế trận, thì thắng thua cũng không biết nói thế nào. Nhưng mà tôi cũng không dám nói lung tung, có ai biết được suy nghĩ trong lòng của hai lão già này đâu. Tôi nói đúng, thì ông lại cho rằng tôi không cấp cho hắn mặt mũi, nếu tôi nói sai, thì lại cho rằng tôi ngu ngốc. Cho nên xem cờ cấm nói cũng có đạo lý riêng của nó. Cho nên tôi nói, ông và bác Diệp đánh cờ, cháu không dám nói bừa. Không cần phải ngại, cháu cứ nói một chút đi. Dù sao ông của cháu cũng sắp thua rồi. Triệu Lợi Dân khoát tay hào nói. Ha ha, Triệu Lão, ông cũng biết rõ bản thân ghê nhỉ. Tôi tưởng ông lại dùng một tiểu bối để hòa cờ với tôi, che giấu chuyện ông thua trận. Bác Diệp nói. Hừ, Tiểu Lưu, cháu đánh với hắn đi. Nhất định phải thắng, nếu thua ông không đem cháu gái gả cho cháu đâu. Triệu Lợi Dân quyết tâm nói. Toát mồ hôi. Đây là điều kiện gì vậy? Tuyệt đối là uy hiếp. Chẳng phải là không châu bắt chó đi cày ư? Bác Diệp nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tôi, nói. Không sao đâu, Tiểu Lưu, cháu cứ thoải mái đánh đi. Nếu ông của cháu không đem cháu gái gả cho cháu, thì bác cũng có một người con gái như hoa như ngọc, tuyệt đối rất xứng đôi với cháu. Cháu xem đi, tuyệt đối là có mưu đồ từ trước. Dấu đầu lòi cuối cùng cũng bị vạch trần. Ông quả nhiên có chủ ý vào Tiểu Lưu của tôi. Triệu Lợi Dân chỉ vào bác Diệp kêu lớn. Tôi lại toát mồ hôi lần nữa. Hai lão đầu năm sáu chục tuổi rồi, tại sao lại nói chuyện như hai đứa trẻ, chuyện này cũng có thể đem ra nói dân ư. Hơn nữa, cuộc sống tình cảm của tôi hiện đã đủ loạn rồi, nào là Diệp Tiêu Tiêu, Hạ Nhu, Trần Vi Nhi nếu tiếp tục đem tới một người nữa, Triệu Nha Đầu sẽ có khả năng xé xác tôi ra mất. Thấy tôi không nói lời nào, Triệu Lợi Dân nghiêm túc nói. Ông ra lệnh cho cháu, lập tức đánh cho Diệp lão đầu không còn manh giáp. Tôi ngất, nếu Triệu Lợi Dân đã nói như vậy, thì tôi cũng không từ chối nữa, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, nói. Bác Diệp, đã tội. Rất nhanh chóng tôi liền tiến nhập vào trạng thái đánh cờ. Toàn bộ thế cục bàn cờ tôi đã hiểu rõ, muốn thắng bác Diệp cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng mà thắng thì chẳng phải không cấp cho bác ấy mặt mũi hay sao. Dù sao bác ấy cũng là trưởng bối của mình và là chiến hữu của ông. Tôi hiểu cái khái niệm chiến hữu này là như thế nào, mặc dù không phải là anh em nhưng lại thân như anh em, bởi họ đã từng là anh em cùng nhau bước qua cái chết, cho nên tình cảm của họ, người bình thường không cách nào hiểu được. Mặc dù hai người bọn họ vẫn đùa giỡn với nhau, nhưng nếu mà để thua, thì lại có khả năng làm cho ông xấu hổ. Vạn nhất Lão Quýnh lên không gả Triệu Nhan Nghiên cho tôi nữa thì khổ, chẳng phải đây là một nỗi hận không thể giải thích hay sao? Lúc này tôi rất hối hận khi đã đáp ứng yêu cầu của Triệu Quân Sinh là lên đây. Đúng là lỡ chân một bước trở thành đại hận thiên cổ. Đầu óc tôi cấp tốc xoay chuyển, tính toán nước đi của bàn cờ. Không thể thua, cũng không thể thắng, vậy chỉ còn cách là hòa. Thời điểm mà trí óc tôi sắp bùng nổ vì khô kiệt, thì ván cờ chém giết giữa tôi và bác Diệp cũng may mắn kết thúc. Nhìn thấy những quân cờ đen trắng trên bàn, tôi làm ra vẻ tiếc hận, nói. Không nghĩ tới cháu đã dùng hết toàn lực, vậy mà vẫn chỉ có hòa cờ. Tiểu Lưu, cháu đừng có nói là đã dùng hết toàn lực. Bác Diệp sợ hãi than nói. Cháu tưởng hai chúng ta không nhìn ra hay sao? Cháu muốn thắng thì đã thắng từ lâu rồi. Lại có thể dùng thế cờ tàn cuộc biến thành cờ hòa. Bác thật hoài nghi, cháu có phải là máy tính không nữa? Tôi ngất, tôi đã che giấu tốt như vậy mà vẫn bị bọn họ phát hiện. Đúng là quá xấu hổ rồi. Ý tốt của tôi lại biến thành mình cố ý khoe khoang. Sao hôm nay tôi chọc vào ai mà đen vậy? Đầu tiên là thiếu chút bị cha mẹ tôi bắt gian tại trận, sau đó là phải mang cái bụng đói, giờ lại tự dưng bị bắt đánh cờ. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tôi mà. Tiểu Lưu, cháu không nên tự trách. Thanh niên khiêm tốn là tốt, nhưng đừng có quá mức, nếu khiêm tốn quá mức sẽ biến thành dối trá. Triệu Lợi Dân Dân nói với tôi. Cháu biết rồi. Tôi cung kính nói. Nhìn vẻ mặt của ông thì tôi biết ông rất hài lòng với tôi. Như thế nào, Lão Diệp? Giờ thì tâm phục khẩu phục chưa? Triệu Lợi Dân đắc ý nói. Đúng là tâm phục khẩu phục rồi, nhưng mà Lão Triệu, hai ta là chiến hữu nhiều năm như vậy, mặc dù không phải là anh em nhưng mà thân hơn anh em đúng không? Bác Diệp nói. Đúng vậy à, năm đó trong thời gian chiến đấu, hai chúng ta cùng ở trong một chiến hào. Tôi đã đem ông trở thành em trai của mình rồi. Triệu Lợi Dân thở dài nói. Vậy ông nói, con gái của tôi có phải là cháu gái của ông không? Bác Diệp vừa nói vừa nở nụ cười giảo hoạt. Chuyện này, xem như thế đi. Triệu Lợi Dân mơ hồ cảm thấy chuyện gì đó không đúng, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu đáp. Bởi vậy, chuyện chung thân đại sự của con gái tôi và cháu gái ông cũng giống như nhau. Tôi quyết định, về đứa con rể này, tôi và ông cùng định đoạt. Bác Diệp vỗ đùi nói. Đồng nhiên, tôi nhìn thấy trên mặt Triệu Lợi Dân nở nụ cười kiểu như gian kế đã được thực hiện, mặc dù nụ cười đó chỉ trong chớp mắt, nhưng đã bị tôi phát hiện. Tôi ngất. Chẳng lẽ hai lão già này lại tính toán sau lưng tôi? Tại sao tôi lại có cảm giác phải nên rút lui khỏi chỗ này vậy? Chương 72, Trần Dũng gặp chuyện không may. Buổi tối, bác Diệp do bận việc nên cáo từ ra về. Tôi mấy lần muốn hỏi xem Triệu Lợi Dân và bác Diệp định làm cái gì, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Một mặt là chuyện này cũng không lễ phép, hai là bác Diệp lại muốn đem con gái gả cho tôi cũng không muốn quan hệ nhiều lắm với hắn. Đúng là cuộc sống của bí thư tỉnh ủy có khác, thức ăn rất là ngon, không biết là do tôi đói bụng, hay là do tổ y nghề của mẹ tôi không bằng, mà tôi chén sạch sẽ, không khác gì hương vị đối với thức ăn ở khách sạn 5 sao. Lúc này, ở nhà ông tôi mới biết được cảm giác của Triệu Nhan Nghiên lúc ở nhà của tôi, toàn bộ mọi người trong gia đình không ngừng gắp thức ăn cho tôi. Sau khi ăn xong bữa cơm, bụng tôi đã căng tròn, thiếu chút nữa thì ở lên một tiếng. Sau khi ăn xong, ông vốn muốn bảo lái xe đưa tôi về, nhưng lại bị tôi cự tuyệt. Giờ là buổi tối, lái xe cũng phải nghỉ ngơi, tôi có thể tự mình bắt xe để về, với lại tôi cũng không phải là không có tiền. Sau khi xe taxi đi qua chợ bán thức ăn, đột nhiên tôi muốn xem Trần Vi Nhi hiện giờ thế nào. Dừng lại ở trước chợ bán thức ăn đi. Tôi nói với tài xế taxi.

Người mà chỉ cần gọi điện thoại là cục trưởng phải xuống thì không phải là nhân vật bình thường. Trần Vi Nhi và mẹ nàng ở bên cạnh trợn mắt nhìn tôi, cảm giác có chút không thể nào tin được. Không bao lâu sau, Khương Vinh Phú đầu đầy mồ hôi chạy xuống, nhìn thấy tôi, vội vàng bắt tay tôi nói. Lưu huynh đệ, thật là không tốt, tôi đang cho người điều tra, không biết bằng hữu của cậu tên là gì. Trần Dũng. Tôi nói. Thiếu Ngô, vừa rồi là ai bắt người đó về? Khương Vĩnh Phú hỏi tên cảnh sát đang trực. Lúc nãy, Dương đội trưởng đội hình sự có bắt một người về, không biết có phải người mà vị Lưu ca mới nói hay không? Tên cảnh sát trực đáp. Vốn tuổi người này không lớn hơn hắn, nhưng mà cục trưởng phải gọi là Lưu huynh đệ, thì mình gọi là Lưu ca cũng không có sai. Người được mang tới nơi nào? Khương Vĩnh Phú vừa nghe tới Dương Thủ Quang bắt người, phổi cũng đã nổ tung. Lần trước đắc tội với người này cũng là Dương Thủ Quang. Không bao lâu sau, vẫn lại là hắn. Trong phòng thẩm vấn ở tầng 3, tên cảnh sát nói. Lưu huynh đệ, cậu đứng đây chờ một chút, tôi đi xem một lát. Khương Vĩnh Phú nói. Không được, Khương cục trưởng, cháu muốn tới xem thế nào. Thủ đoạn của tên họ Dương kia cháu đã được lĩnh giáo. Có khi bằng hữu của cháu bị hắn cho điện giật chết rồi cũng nên. Tôi không e dè gì cả trách móc hắn. Nghe thấy vậy, Khương Vĩnh Phú sắc mặt xanh mét. Trong tim hắn đang muốn giết chết Dương Thủ Quang ngay lập tức. Chương 73, Dương Thủ Quang gặp xui xẻo. Giờ phút này, Trần Vi Nhi và mẹ nàng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Phải nhớ rằng, đây là tôi đang nói chuyện ở cục công an. Hơn nữa từ giọng nói của tôi cũng có thể nhận thấy, tôi chẳng lưu lại mặt mũi chút nào cho Khương Vĩnh Phú cả. Ngay cả Trần Vi Nhi cũng không thể tin được, cái tên bạn học này còn nhỏ hơn mình hai lớp, vậy mà lại có quan hệ với cả hai giới hắc bạch. Ngày hôm qua còn xưng anh em với tên lão đại của xã hội đen, hôm nay lại xưng huynh đệ với cục trưởng cục công an. Đúng là Trần Vi Nhi đang tò mò với người bạn học này. Cùng với Khương Vĩnh Phú tiến lên tầng 3, tới cánh cửa quen thuộc của phòng thẩm vấn. Dâm một tiếng, cánh cửa phòng thẩm vấn bị Khương Vĩnh Phú một cước đá văng. Tôi nhanh chân bước vào trước, quả nhiên thấy Trần Dũng tay bị còng, dìm vào trong chậu nước, một tên cảnh sát đang dùng chiếc dùi tui điện dí vào trong đó. Trong khi Dương Thủ Quang đang ngồi trên ghế vắt chân hút thuốc. Con mẹ nó. Khương Vĩnh Phú thấy tình cảnh này, sau đó đi tới đá bay cái rủi cui trong tay của tên cảnh sát, nhìn về phía Dương Thủ Quang nói. Đây là chuyện gì? Ai phê chuẩn lệnh bắt người? Khi tiến vào trong phòng thẩm vấn, Khương Vĩnh Phú đã âm thầm quyết định, thà rằng hy sinh Dương Thủ Quang, cũng không thể chọc vào cái đại phiền toái này. Khương cục trưởng, thằng này nó đáng con tôi phải vào bệnh viện. Dương Thụ Quang giải thích. Đánh con của cậu. Sao hắn không đánh con của tôi? Tại sao hết lần này tới lần khác đánh con của cậu? Khương Vĩnh Phú hử lạnh nói. Hắn rất rõ cái tên Dương Khai Sa con trai của Dương Thụ Quang. Trừ giết người thì những chuyện khác như lừa gạt, cướp bóc, cưỡng gian chuyện gì mà chẳng làm. Nếu không phải có Dương Thụ Quang bảo vệ, thì đã sớm bị bắt vào đây không biết bao nhiêu lần rồi. Chuyện này. Dương Thụ Quang còn muốn giải thích. Nhưng thấy tôi đứng cạnh Khương Vĩnh Phú với vẻ mặt tức giận, thì không dám nói gì nữa. Đem cảnh phục trên người cởi ra, còng tay, súng để lên trên bàn, sau đó trở về viết bản kiểm. Trong khoảng thời gian này, cậu tạm thời bị cách chức. Khương Vĩnh Phú sắc mặt bất thiện nói. Khương cục trưởng, ông xem tôi. Dương Thụ Quang trợn trừng mắt, không dám tin vào vị lão cục trưởng của mình nữa. Chỉ vì mình bắt người mà cách chức mình ư. Không cần phải nói nữa. Khương Vĩnh Phú lạnh lùng nói. Sau đó quay đầu, trên mặt lại tràn đầy vẻ ôn hòa, nói. Lưu huynh đệ, không biết kết quả này có làm cậu hài lòng không? Thời điểm Dương Thủ Quang nhìn thấy tôi còn cảm thấy chút khó hiểu, lúc này hắn đã rõ rồi, người muốn chỉnh hắn là tôi. Mà Trần Dũng khẳng định là người của tôi. Mắt thấy Khương Vĩnh Phú đối với tôi khách khí như vậy, thì hắn đã hiểu rõ, người xui xẻo chính là hắn rồi. Dương Thụ Quang cũng biết rõ những ân oán giữa tôi và hắn, biết tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hắn chán chường hỏi. Khương cục trưởng, ông làm vậy tôi cũng hiểu, nhưng tôi còn không hiểu người này có thân phận gì. Thân phận gì? Thật ra thì cũng không có gì, chính là con rể của tập đoàn Ánh Dạng Đông, là cháu rể của bí thư tỉnh ủy. Đương nhiên, cục công an của chúng ta cũng rất công chính, cho dù hắn là người bình thường, tôi cũng công bằng mà chấp pháp. Khương Vĩnh Phú làm bộ chính nghĩa nói. Dương Thụ Quang bây giờ đã hiểu ra, tại sao Lưu Sạn lại bị hạ đài dễ dàng như vậy, hóa ra là có bí thư tỉnh ủy làm chỗ dựa. Con tay của Trần Dũng lúc này được một tên cảnh sát mở ra, Trần Vi Nhi chạy tới trợ giúp Trần Dũng, lo lắng hỏi. Ca, anh không có việc gì chứ? Trần Dũng lắc đầu nói. Không có chuyện gì, anh của em thân thể rất cường tráng. Chỉ một chút nhục hình như vậy, thì đâu có ảnh hưởng gì được. Lúc này, Trần Vi Nhi mới kịp phản ứng, nhìn tôi không biết nói gì cả. Nàng mới đầu chỉ tưởng hắn là một tên học sinh lớp 10 lớn lối, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng giải quyết mọi chuyện như vậy, hình như cái tên Khương cục trưởng kia rất sợ hắn. Hắn rốt cuộc là hạ người gì đây? Đúng rồi, nghe Khương cục trưởng nói hắn là con rể của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Nhưng hắn mới có tí tuổi đầu, sao có thể trở thành con rể của người khác được, nhất định là mình nghe lầm rồi. Trần Vi Nhi an ủi mình, nhưng trong lòng nàng tại sao nghĩ như vậy, thì nàng cũng không hiểu. Sau khi ở cục công an từ biệt mấy người Trần Vi Nhi, Khương Vĩnh Phu muốn dùng xe cảnh sát đưa tôi về. Nhưng tôi thấy Trần Dũng mới bị tra tấn, thân thể còn yếu, cho nên bảo đưa bọn hắn về trước. Mẹ của Trần Vi Nhi luôn miệng nói cảm ơn tôi. Sau khi Trần Dũng biết được tôi ra mặt cứu hắn, đối với tôi lại càng cảm kích, nhưng có mẹ ở bên cạnh, nên không dám nói gì cả. Nhưng người cao hứng nhất là Trần Vi Nhi, bởi hai lần nàng gặp khốn cảnh, tôi đều tới trợ giúp nàng. Tôi với tôi tạm biệt ba người họ, thì Khương Vĩnh Phú cũng tìm được một xe cảnh sát tới. Hừ hừ, chuyện Dương Thụ Quang đã được giải quyết, tiếp theo phải xử lý tên Dương Khai Sa có mưu đồ bất chính với Trần Vi Nhi. Dám đùa bỡn nữ nhân của lão tử. Lão tử không làm cậu chết, thì còn đáng mặt nam nhân hay không? Nhưng lão tử cũng để cậu tiếp tục sống thêm mấy tháng nữa. Lúc gần đi, tôi nói với Khương Vĩnh Phú. Cậu nghĩ lên xử lý tên Dương Thụ Quang này thế nào? Xử lý cái gì? Tìm một cơ hội cho khai trừ hắn là được. Khương Vĩnh Phú khinh thường nói. Khai trừ? Sợ rằng đây không phải là biện pháp tốt. Dương Thụ Quang đã làm đội trưởng đội hình sự đã nhiều năm như vậy. Khẳng định quen không ít lao đại xã hội đen trên xã hội, nếu cứ khai trừ hắn như vậy, thì có khả năng hắn sẽ đem phiền toái tới cho cháu. Bản thân cháu thì cũng không sợ, nhưng lại sợ bọn chúng hạ thủ với đám người Trần Vi Nhi. Tôi cau mày nói, điều này cũng đúng. Là tôi suy nghĩ không chu toàn, vậy thì theo Lưu huynh đệ nên làm gì bây giờ? Khương Vĩnh Phú khiêm nhường hỏi. Nhưng mà hắn đang đem một vấn đề khó giải quyết đá sang cho tôi. Chút lòng dạ ấy chẳng nhẽ tôi không nhận ra hay sao? Nhưng mà trong lòng tôi đã sớm có đối sách, tôi hắc hắc cười ra nói. Nghe nói đội cảnh sát giao thông của thành phố Tân Giang chúng ta đang thiếu người, cán bộ cấp trên cũng nên trải đi trải nghiệm cuộc sống một chút. Ha ha! Lưu huynh đệ quả thật là cao chiêu. Ngày mai tôi sẽ điều hắn đến đội giao thông. Khương Vĩnh Phú phụ họa cười nói. Sợ rằng Dương Thủ Quang có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ vài câu nói của một lớn. Một nhỏ này đã quyết định tương lai của hắn. Trong lòng tôi cười lạnh, tên Dương Thụ Quang này sống an nhàn sung sướng đã quen, lúc này mà phải đi đứng đường, chắc không được mấy ngày đã làm hắn mệt chết rồi. Đến lúc đó đừng nói tới việc trả thù tôi, hắn có thể giữ được con của hắn hay không còn là vấn đề. Chương 74, chuyện đã bại lộ. Lúc tôi về tới nhà, đã là hơn 9 giờ tối. Tôi vừa vào tới nhà thì đã phát hiện không khí trong nhà có chút gì đó không đúng. Cha mẹ tôi hết sức trầm mặc, ngồi ở trên salon. Cha, mẹ, con đã trở về. Tôi cười bắt chuyện. Về rồi à? Con giỏi lắm, lưu lỗi. Mẹ đúng là không phát hiện ra con đã trở thành người lớn rồi. Mẹ tôi bình thản nói ra một câu. Hắc hắc, con không phải là ở nhà Triệu Nhan Nghiên ăn cơm nên mới về trễ hay sao? Tôi theo cười giải thích. Ai nói chuyện con về trễ? Cha tôi nói. Không nói chuyện con về trễ. Vậy thì có chuyện gì? Làm như tôi đã làm chuyện gì hại dân hại nước không bằng. Mấy cuộc thi vừa rồi tôi vẫn làm rất tốt, lúc ở nhà vẫn rất nghe lời. Thằng nhóc, mau nói cho cha biết đây là cái gì. Cha tôi cầm một món đồ từ trên bàn trà dâng lên. Đây là cái gì? Hình như là cái áo ngực. Cha cầm vật này làm cái gì? Cho nên tôi nghi ngờ hỏi. Cha, ngươi cầm áo ngực của mẹ làm gì? Theo tình hình tôi liền nhận định đây là món đồ của mẹ, bởi vì trong nhà chỉ có mẹ tôi là nữ nhân, thì đương nhiên món đồ đây là của mẹ tôi rồi. Đây mà là của mẹ con. Có phải hay không thì mẹ con lại không biết hay sao? Đây là thứ mà mẹ con trong lúc dọn phòng tìm thấy ở dưới gầm giường của con đấy. Cha tôi ném nó xuống bàn uống nước.

Xem ra bà vẫn rất chú ý tới hắn, để xem tôi làm sao thu thập bà. Cha tôi nói, đã là lão phu, lão thê rồi mà ông còn làm loạn, để cho con chúng ta nghe được thì không tốt. Mẹ tôi nói, ừ, nhưng hôm nay tôi vừa mới cho con cái hộp bao cao su. Cha tôi nói với âm thanh đầy tiếc nuối. Tôi cầm cái bao cao su ở trong phòng, mồ hôi toát ra như tắm, tôi có nên đem nó trả lại cho cha tôi không? Trông thấy hai người một sướng một hát như vậy. Xem ra chuyện tôi ít ít đó có vẻ rất cao hứng. Chương 75, mua xe. Ba ngày Tết Nguyên đán thoáng cái đã qua đi, lúc này nhà nước vẫn còn chưa quy định được phép nghỉ 7 ngày, ngày mồng ngày 4 tháng 1 lại bắt đầu học tập bình thường. Sau khi phần mềm đánh máy ánh dạng đông ra đời, dưới sự chỉ đạo của tôi, các phần mềm khác như ánh dạng đông phổ tỏ phạc tỏ gì một, không và ánh dạng đông một đô la Canada, không cũng được chào đời, bước vào thời kỳ beta. Đang nghiên cứu bộ mạch chủ hàng đầu thế giới là ánh dạng đông ERA, có thể nói công ty phần mềm máy tính ánh dạng đông dưới sự chỉ đạo của tôi bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhân viên lập trình ưu tú không dưới 100 người, có thể nói bọn cái mà bọn họ thiếu hụt là phương diện lý thuyết tiên tiến và số liệu thực tế, mà trên hai phương diện này, tôi có thể cung cấp cho bọn họ cho nên các phần mềm liên tục hoàn thành. Mà trong ý nghĩ của tôi đã hoàn thành ý tưởng phần mềm buôn bán thương nghiệp, chỉ cần một nhóm người làm trợ thủ, cho nên công ty ánh dạng đông là trợ thủ được lựa chọn tốt nhất. Về phương diện điện tử, công ty chúng tôi đã mua toàn bộ dây chuyền sản xuất chip của Đài Loan, vốn chú Triệu lựa chọn Nhật Bản, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, đằng nào cũng mất tiền thì mua hàng trong nước, dù sao đó cũng là một sự tiết kiệm. Toàn bộ tài liệu để chế tạo vẽ nún tờ dô tôi đã giao cho mấy nhân viên kỹ thuật của ánh dạng đông, bọn họ vô cùng nghi hoặc về phần mềm này, bởi vì trong nước không thể nào có phần mềm này, cho dù trên thế giới, thì phần mềm này luôn được giữ bí mật tuyệt đối, không ai bán ra cả. Nhưng mà sau khi liên tưởng tới đại bối cảnh và thực lực của ánh dạng đông, mọi người mới không còn hoài nghi về xuất xứ của nó nữa. Dùng vài trăm triệu để mua một dây chuyền sản xuất, trong nước có mấy ai dám làm như vậy? Bởi vì công nghệ sản xuất và dây chuyền kỹ thuật tương đối hoàn thiện, cho nên không bao lâu chip có thể chính thức sản xuất. Về sơ đồ bộ mạch chủ của máy tính, tôi cũng giao luôn cho mấy nhân viên kỹ thuật phụ trách. Mọi việc đang tiến triển lạc quan, chỉ tầm cuối năm là có thể cho ra thị trường. Venus của công ty Intel cũng sớm được đẩy ra thị trường, bởi vì do chính tôi thiết kế, cho nên họ chọn kiểu dáng thế hệ khác, bởi những chuyện này liên quan tới vấn đề độc quyền, coi như là một bước chuẩn bị cho việc thống nhất các quy phạm tổ chức sau này. Công ty Intel bắt đầu có những cuộc họp kín về những sản phẩm điện tử do công ty ánh dạng đông cho ra đời, sau đó bọn họ phái người tới giao thiệp, mà người khống chế cổ phần của công ty lại là tôi, cho nên họ cũng ngậm miệng lại một chút. Bởi vì lúc đầu theo hợp đồng giữa tôi với họ, tôi cam kết là không chuyển giao kỹ thuật cho một công ty thứ ba, nhưng trong đó lại không đề cập tới việc mình không được sử dụng. Khi bọn họ nghe chúng tôi nói, bên tôi đang bắt tay vào nghiên cứu bộ mạch chủ 300MHZCPU, chúng tôi lại bắt tay hợp tác lần thứ nhì, công ty ánh dạng đông trở thành đại lý duy nhất của Intel tại nước Z. Chú Triệu là một nhà quản lý tài ba, chỉ sau hơn 2 tháng làm việc, công ty ánh dạng đông dưới sự chỉ đạo của chú ấy đã bắt đầu phát triển. Mặc dù nhân tố chính để công ty ánh dạng đông phát triển chính là những tài liệu do tôi cung cấp, nhưng không thể không nói tới tài quản lý của chú Triệu, đã phát triển công ty y như những điều kiếp trước tôi từng bước. Cứ như vậy, trong công ty đã có một nhóm lớn kỹ thuật viên có năng lực, không cần tới sự trợ giúp của tôi cũng đã có thể bắt đầu nghiên cứu, lúc đó công ty sẽ trở thành một dây chuyền, không cần có tôi hoặc chú Triệu vẫn có thể tự thân vận động được. Có thể nói ở trong lĩnh vực y, tôi đã hoàn toàn yên tâm, chuyện tiếp theo là tôi đánh chủ ý tới những ngành nghề đem lại lợi nhuận kết xù, đó là địa ốc và điện gia dụng. Không mất bao nhiêu lâu thời gian, tôi đã có thể nhìn thấy Dương Thụ Quang đứng trên đường bụi bặm chỉ huy giao thông. Trong lòng tôi thầm than, tên Khương Vĩnh Phú này làm việc cũng nhanh gọn dứt khoát đó chứ, mới qua Tết Nguyên đán chưa tới một tuần lễ, đã làm cho Dương Thụ Quang lên đường nhậm chức như thế này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ có bất hòa cùng với những người cấp trên của mình, không còn thời gian rảnh mà đối phó tôi nữa. Khi nhìn tới xe hơi đi tới đi lui trên đường, tôi âm thầm suy nghĩ, có nên mua một chiếc hay không? Nếu không đi ra ngoài làm việc thật không tiện, dù rằng có thể ngồi xe hơi của Triệu Quân Sinh hoặc Triệu Lợi, nhưng tôi hiện tại đã là chủ tịch rồi, chẳng nhẽ lại không có xe riêng. Vấn đề hộ chiếu sẽ để cho Khương Vĩnh Phú lo, tôi nghĩ vấn đề này với hắn chỉ là một bữa ăn sáng, hắn còn đang mong tôi có chuyện nhờ hắn như vậy. Tôi móc điện thoại di động gọi cho Khương Vĩnh Phú. Khương Cục trưởng, cháu là Lưu Lỗi. Tôi nói, biết rồi, Lưu huynh đệ, hôm nay gọi điện có chuyện gì không? Khương Vĩnh Phú nói, ha ha, không có đại sự gì đâu, cháu mới ở trên đường nhìn thấy Dương Thụ Quang chỉ huy giao thông, trông hắn cứ như một con gấu trúc đen vậy. Tôi cười nói, ha ha, vậy là còn tiện nghi cho hắn rồi, chú còn muốn đưa hắn đi làm đặc công để khi chấp hành mấy nhiệm vụ mà nghèo luôn. Khương Vĩnh Phú cũng cười ra nói, đúng rồi, Khương Cục trưởng, cháu muốn mua một chiếc xe, chú làm giúp cháu giấy tờ. Nói chuyện tào lao mấy câu, tôi làm bộ như vô tình nhắc tới, chứ không phải tôi đi cầu xin, nhờ vả hắn. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, cháu mang chứng minh nhân dân tới đây, chú giúp cháu đi làm. Khương Vĩnh Phú lập tức đáp ứng. Được, hết được bao nhiêu tiền? Tôi hỏi. Tiền gì, làm giấy tờ có hết bao nhiêu tiền đâu, chú còn chưa cần dùng tới loại tiền như thế này. Khương Vĩnh Phú nói rất đúng, hắn thân là một cục trưởng, cho nên cũng chẳng cần mấy ngàn đồng này. Vậy cảm ơn Khương Cục trưởng nhiều, một thời gian nữa cháu sẽ đưa cho chú. Tôi nói. Ai, đúng rồi cháu có bằng chưa, nếu không giấy phép lái xe cũng giao cho chú luôn đi. Nếu không đi đường va chạm rất dễ bị phạt. Khương Vĩnh Phú nói. Kỹ thuật của tôi kém như vậy ư? Tôi lắc đầu gọi điện thoại cho Triệu Quân Sinh. Alo, chú Triệu, chú giúp cháu mua một chiếc xe. Tôi nói. Cháu muốn mua xe. Có cần gấp không? Nếu không chú xe đem cái xe có cờ đỏ cho cháu. Triệu Quân Sinh nghĩ là tôi cần gấp. Không đổi, chú giúp cháu mua một cái xe rẻ ở tạ là được rồi. Tôi nói. Rẻ ở tạ. Cháu đúng là tiết kiệm tiền, nếu không chú mua cho cháu một chiếc xe Mercedes-Benz. Triệu Quân Sinh cười nói. Vậy thì không cần, chú chỉ cần mua một chiếc bỉnh lì hoặc lưng quấn là được rồi. Cháu không muốn khoe khoang, cũng không muốn người ta quá chú ý. Được, chú sẽ đi làm ngay, mà đồng thời còn lo cả giấy phép lái xe cho cháu nữa. Sau này tránh khỏi việc suốt ngày bị phạt tiền. Triệu Quân Sinh trầm trọng nói. Tôi ngất. Kỹ thuật của tôi kém thế hay sao? Tôi bất mãn cúp điện thoại. Kiếp trước Lao Tử ở trường học là một trong những tay đua xe có hạng.